Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, Ước Chiến 3. Thần sắc Hồ Gia Bình có chút ngưng trọng, 10 năm trước hắn và Tần Dương Linh đều là thân truyền đệ tử, khó khăn lắm mới đột phá được bình cảnh thứ 3, ngẫu nhiên gặp nhau trên đấu trường. Khi đó Tần Dương Linh đã biết dùng âm dương kiếp ba kính. Chẳng qua băng kính gọi ra không nhiều như vậy, cũng chẳng lớn như thế, nên Hồ Gia Bình mới có thể dùng diệu kế thắng được hắn. 10 năm trôi qua, Tần Dương Linh tuy rằng còn chưa đột phá bình cảnh thứ 4, nhưng bất luận là tu vi hay kinh nghiệm đấu pháp đều không phải ai cũng có thể sánh bằng. Nếu 10 năm trước hắn gặp Tần Dương Linh của hiện tại, chỉ sợ cùng sẽ chịu cùng số phận với Chiêu Mẫn mà thôi. Lôi Tu Viễn hôm nay ước chừng cũng chỉ bằng tiêu chuẩn của chính mình 10 năm trước. Hồ Gia Bình trái lo phải nghĩ, rốt cuộc quyết định phải ra dáng sư huynh một chút, mở miệng nhắc nhở hắn: "Tu Viễn, âm dương kiếp ba kính chỉ e là không dễ đối phó. Đệ xem đệ." Hồ Gia Bình nhìn Lôi Tu Viễn liền thấy mặt hắn lạnh lùng, trong mắt có một tia cuồng nhiệt kỳ lạ, loại vẻ mặt này Hồ Gia Bình không cảm thấy xa lạ. 3 năm trước cùng Lôi Tu Viễn tu hành trong đan huyệt, đêm nào trước khi đấu pháp cùng mình, hắn đều có loại ánh mắt này. Lôi Tu Viễn người này, cao ngạo đến mức cho dù có xương tan thịt nát cũng không chịu cúi đầu. Mặc dù ngày thường cật lực bày ra tư thái bình tĩnh, nhưng Hồ Gia Bình biết khát vọng duy nhất của hắn vẫn là so tài với người mạnh hơn. Tha hồ náo loạn trong phạm vi cho phép, Lôi Tu Viễn chính là người như thế. Hồ Gia Bình nhún nhún vai, không nói tiếp nữa, có lẽ cậu nhóc này muốn chậm rãi vượt qua chính mình. Sau khi mình đột phá bình cảnh thứ 4 chưa được bao lâu thì hắn đã thành thân truyền. Rồi, Hồ Gia Bình nhớ đến lời của Nghiễm Vi chân nhân giáo huấn mình trong đan huyệt. Còn có biết mình thua kém Lôi Tu Viễn ở điểm nào không? Nó có lòng tranh chấp nhiệt huyết, đó đều là tâm tu hành của nó, cố gắng hết sức để chính mình ngày càng mạnh hơn. Con làm sư huynh, cả ngày chỉ biết chơi bời, tâm tu hành của con đang ở nơi nào? Hai, thật khiến người khác phiền lòng. Hồ Gia Bình nhíu mày, tay hắn bỗng nhiên bị một bàn tay lạnh như băng nắm lấy. Hồ Gia Bình lập tức nắm chặt lấy bàn tay kia, áp lên khuôn mặt mình, giọng nói mềm mại trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hắc Sa nữ vang lên. Bình thiếu, lòng của chàng không yên, có phải là có chỗ nào không khỏe? Hồ Gia Bình nhắm mắt lại, thật lâu sau mới nói nhỏ, ở cùng ta là được rồi, nếu đã quay về, sao không đi gặp chủ nhiệm? Hắn không đi gặp Nghiễm Vi chân nhân, không hợp lễ, lần sau khó tránh khỏi bị trách phạt. Nàng rất hiểu con người Hồ Gia Bình. Tất cả lời trách cứ, giáo huấn đều không hề có tác dụng với hắn. Các đệ tử khác càng bị mắng thì càng thành người, còn hắn càng bị hắn thì càng không nghe. Phải làm ra vẻ thuận theo thì mới được. Hồ Gia Bình lắc lắc đầu, ta phải đợi đột phá bình cảnh thứ 5 thì mới có thể quay về gặp sư phụ được. A Mộ, nàng sẽ quay về cùng ta chứ? Nếu đã là mệnh lệnh, không thể không tuân theo. Ta không phải đang ra lệnh cho nàng, tự nàng nghĩ như thế nào? Cần gì phải hỏi? Ta đã ở nơi này rồi. Hồ Gia Bình cười một tiếng, hôn hôn vài cái lên đầu ngón tay nàng. Dưới võ đài có thật nhiều bức tường hành thổ, Chiêu Mẫn toàn thân bị bao vây bởi ngũ hành linh khí. Trước khi bị hôn mê bất tỉnh, hàn độc trong người nàng cực kỳ nguy hiểm. Âm dương kiếp ba kính này được tạo thành bởi sự phối hợp của 3 loại linh khí. Sau khi bị nhiễm độc lành ít dữ nhiều, nếu không chữa trị tốt, nữ đệ tử này có thể bị để lại di chứng, sẽ thống khổ không chịu nổi. Lê Phi thất thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chiêu Mẫn. Tô Uyển ở một bên an ủi nàng. Đặng Khê Quang đang líu xíu nói cái gì đó nhưng bọn họ chẳng thể nghe lọt tai. Bả vai, bỗng nhiên bị người đỡ lấy. Hai bàn tay đặt lên trên vỗ vỗ. Lê Phi thất hồn lạc phách mà ngẩng đầu. Đã thấy Sung Di chân nhân đang nhìn mình ôn hòa cười. Không cần lo lắng cho sư tỷ của con. Nó còn kiên cường dẻo dai hơn bụi trúc già trong mùa đông nữa. Cổ họng Lê Phi đau xót. Nói nhỏ, Tần Dương Linh kia, là con, Tần Dương Linh bị đuổi xuống Vân Hải, nhất định sẽ ghi hận, chuyện này nàng đã từng nghĩ đến, thế nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Chiêu Mẫn sư tỷ bị thương nặng, nàng vẫn cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Tần Dương Linh chẳng qua chỉ bị đuổi xuống Vân Hải 1 năm, 1 năm sau hắn lại có thể quay về làm thân truyền đệ tử, càng khó đối phó hơn, giống như Trấn Vân Tử năm đó. Chuyện bọn họ làm dùng từ ác để hình dung cũng không phải là quá đáng, nhưng lại được tẩy trắng đến mức đáng sợ. còn có trưởng lão nhìn thấy Tần Dương Linh có thể dùng âm dương kiếp ba kính đến mức độ này mà tán thưởng, thậm chí còn tiếc thương hắn tại sao chỉ bởi vì chuyện nhỏ kia mà bị đuổi xuống Vân Hải. Thế giới này hóa ra thật sự chẳng phân biệt được thiện ác, chẳng qua là thế lực mạnh áp đảo thế lực yếu mà thôi. Dung Di Chân Nhân cười nói, như thế nào, hối hận rồi, thà rằng nhìn thấy hắn ức hiếp người khác chứ không chịu làm gì cả. Lê Phi im lặng một lát, nàng không biết, làm người không thẹn với lương tâm là được rồi, con làm là một chuyện, trong lòng vui vẻ, vậy thì đó chính là chuyện tốt đối với con. Hôm nay Tần Dương Linh trả thù, trong lòng hắn cũng rất vui sướng. Đợi đến lúc con có sức mạnh như hắn ngày hôm nay vậy thì người vui sướng sẽ lại biến thành con. Lê Phi, không cần nghĩ phức tạp như vậy. Chúng ta là người tu hành, siêu thoát thế tục, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn thoát khỏi thế tục. Một là vì danh, một là vì lợi, cũng có người vì dục niệm vui sướng trong lòng. Tất cả đều là tu hành tâm. Con hận người này làm tổn thương, làm nhục người của con, thậm chí còn hối hận. Hoàn toàn không cần thiết phải như thế. Cho dù đã trở thành tiên nhân, cũng không được làm ra chuyện mình sẽ hối hận. Đã làm thì phải rõ ràng, lưu loát, vĩnh viễn không nuối tiếc. Đây mới là đồ đệ của Dung Di ta. Dung Di Chân Nhân lại vỗ vỗ vai nàng, đi xuyên qua tường hành thổ, đến bên người Chiêu Mẫn, thả ra ngũ hành linh khí, giúp nàng chữa khỏi hàn độ trong cơ thể. Lê Phi cúi đầu ngẫm nghĩ lời nói của sư phụ, chợt nghe bên tai lại vang lên tiếng của Nhật Viêm. Vị tiểu tiên nhân có chút độ lượng. Lời nói của y ta nghe rất thoải mái, hắn lại tỉnh rồi, hai ngày trường hình như cũng đã tỉnh một lần. Lê Phi cách tường hành thổ hành lễ với Dung Di Chân Nhân. Quay đầu lại nhìn Tô Uyển cùng Đặng Khê Quang, giữ lấy cánh tay của Tô Uyển. Muội không sao, cảm ơn mọi người, chúng ta tiếp tục xem tỉ thí đi. Sắc mặt của Tô Uyển và Đặng Khê Quang cũng chẳng tốt hơn. Được bao nhiêu? Đặng Khê Quang cười khổ nói, Chiêu Mẫn sư tỷ bị thương thành như vậy. Lòng ta càng lo lắng hơn rồi. Lôi sư đệ, hai, Lê Phi không khỏi ngẩng đầu nhìn Lôi Tu Viễn. Hắn đang cùng Hồ Gia Bình nói cái gì đó. Trên mặt còn thấp thoáng mang theo ý cười. Trận đấu pháp vừa rồi kinh tâm động phách như thế nhưng hắn hoàn toàn không để trong lòng, hắn lại lộ ra vẻ cậy mạnh này rồi. Lê Phi nắm chặt tay mình, sau đó lại chậm rãi buông ra. Nàng cười nói, chúng ta im lặng xem là được rồi. Nhật Viêm dường như rất có hứng thú với đấu pháp đại hội, sớm đã bay đến chỗ cao mà nhìn xung quanh, đôi tai không ngừng vẫy vẫy. Lê Phi nhỏ giọng nói, ngươi không cảm thấy gần đây số lần ngươi tỉnh lại càng ngày càng nhiều sao? Hắn trả lời, đây là điều đương nhiên, bị căn nguyên linh khí của ngươi va chạm chấn động nên yêu khí đã có thể bình ổn trở lại. Qua một thời gian nữa là ta có thể tạm rời khỏi ký chủ, đi chơi xung quanh, hừ, thú vị hơn nhiều so với suốt ngày phải đi theo ngươi. Rời khỏi ta? Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Lê Phi líu lưỡi không nói nên lời. Nhật Viêm cười lạnh một tiếng. Câu hỏi ngu xuẩn. Lúc này, phía dưới hơn 10 tòa diễn võ trường bỗng nhiên bắt đầu di động. Dần dần hợp lại thành một võ đài thật lớn. Đệ tử đột phá bình cảnh thứ 3 vốn không nhiều. Trên dưới Hải Vân cộng lại cũng chẳng nhiều hơn được 200 người. Số bình cảnh càng nhiều thì đệ tử càng ít. Ý nghĩa của đấu pháp lại biến thành luận bàn đơn thuần, để các vị trưởng lão đánh giá tiến độ tu hành mà thôi. Hầu hết đệ tử đều bị đào thải sau trận tỉ thí buổi sáng. Đệ tử còn lại xác nhập lại một chỗ để chọn ra 10 người đứng đầu. Nghe nói nếu được chọn sẽ được các vị trưởng lão thưởng. Có lẽ là linh mẫn đan thần dược, cũng có lẽ là pháp bảo gì đó. Thật khiến người khác mong chờ. Trên lôi đài thật lớn sớm đã có hai đệ tử bắt đầu đấu pháp, ánh sáng đẹp mắt của cao đẳng tiên pháp bắn ra tứ phía. Vô số đệ tử bình thường ở dưới biển mây mắt hoa thần mê. Lê Phi vốn chỉ muốn im lặng xem, nhưng Nhật Viêm ở bên cạnh lại luôn lẩm bẩm, lúc thì khen ngợi, thuật hành thổ hộ thân này tốt lắm, lúc thì mắng, đồ ngu, người ta đặt bẫy ngươi, vậy mà ngươi lại mắc mưu đuổi theo. Không đủ nhanh, không đủ mạnh, ai ra, đấu pháp nếu không dứt khoát thì sẽ sớm biến thành cái xác khô quay về thôi. Mấy đệ tử này đúng là vẫn còn quá non, chưa từng trải qua sinh tử tôi luyện. Ai ra tay cũng đều do dự, vậy thì đấu như thế nào được? Nhật Viêm ngoài miệng không ngừng bực tức, nhưng dáng vẻ nhìn qua vô cùng hứng thú, đôi tai vẫn luôn đong đưa. Lê Phi quả thật giờ khóc giờ cười. Được rồi, vừa xem người khác đấu pháp, vừa nghe Nhật Viêm mắng người, có lẽ cũng có thể học được chút kinh nghiệm đấu pháp. Nhưng mà đúng như lời hắn nói, cá đệ tử đấu pháp khó tránh khỏi phải mang theo cảnh giác.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy ngực mình bị siết chặt, Lê Phi bước đến ôm lấy hắn trước mặt bao nhiêu người. Nàng chẳng nói gì cả, nhưng cả người lại đang kịch liệt phát run. Lê Phi chẳng có cách nào làm cho sự run rẩy này dừng lại. Nàng vừa lo lắng, vừa vui vẻ, vừa khó chịu, vừa mừng như điên, cả đầu óc đều loạn cả lên, chỉ hận không thể khóc lớn một trận. Trên vai nàng đột nhiên nặng trĩu, đầu của Lôi Tu Viễn chôn chặt trên hõm vai nàng. Thanh âm của hắn khàn khàn, "Chúng ta đi trước, đi trước." Lê Phi sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy trên mặt mình nóng nóng. Máu từ gò má của hắn đã nhuộm đỏ một bên mặt nàng, mà đệ tử phục màu bạch trà của hắn cũng đã nhiễm đỏ từ lúc nào. Ô, chương 113, nội thương. Đi, Lôi Tu Viễn giữ chặt cánh tay của Lê Phi. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại rất kiên quyết. Lê Phi thẫn thờ một lát, bỗng nhiên Lôi Tu Viễn kéo tay nàng ra khỏi đám đông. Xoay người đằng vân vội vàng rời đi, để lại một đám người không hiểu gì cả. Bọn họ tại sao lại đột nhiên bỏ chạy? Đặng Khê Quang đang muốn đuổi theo nhưng Hồ Gia Bình lại cản hắn lại. Thời điểm này mà đi đến quấy rầy chính là tội trời phạt đó. Tội trời phạt, Đặng Khê Quang nhất thời bị dọa đến ngây người. Tô Uyển suy một tiếng mỉm cười. Đúng vậy, sẽ bị trời phạt đó. Để hai người họ một mình đi, dù sao đại hội cũng sắp kết thúc rồi. Tần Dương Linh bị ngất đã được hai đệ tử khác đưa đi. Vết thương của hắn cũng sớm đã được lưới trị liệu bọc lại. Thuật ngứa cũng chẳng làm hắn bị thương gì, chỉ là ngất đi thôi. Điều không may duy nhất là sau khi hắn tỉnh lại liệu còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa hay không. Ai nấy cũng đều đang say sưa bàn luận về trận đấu pháp hấp dẫn vừa rồi. Đã rất nhiều năm rồi chưa có trận tỉ thí nào phấn khích như vậy. Ngay cả các trưởng lão cũng đều hưng phấn. Mọi người không ngừng tìm đến Nhiễm Vi chân nhân chúc mừng. Đệ tử này của lão phải dùng 4 chữ kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Một trận này chỉ sợ kinh động đến cả các tiên nhân cùng trưởng môn đang ở ẩn. Đệ tử này đương nhiên sẽ rất được coi trọng. Tương lai đang mong đợi, Vô Nguyệt Đình không chừng sẽ lại có một tiên nhân lợi hại như Thanh Thành chân nhân. Đây mới chính là chuyện đáng vui mừng. Nhiễm Vi chân nhân vừa vui sướng vừa âm thầm lo lắng. Thân là sư phụ, lão càng nghĩ cho thân thể của Lôi Tu Viễn hơn. Lúc cuối khi hắn thoát khỏi vòng vây của âm dương tiếp ba kính, nhìn qua cực kỳ không ổn. Đứa nhỏ này luôn muốn thể hiện rằng mình mạnh hơn, khi ấy đã gần đến đường cùng, chỉ sợ rằng sau khi hắn phát huy năng lực tiềm ẩn sẽ đau đớn vô cùng. Mong rằng Khương tiểu cô nương kia có thể chăm sóc tốt cho hắn. Lê Phi lúc này đang dùng toàn lực để đỡ Lôi Tu Viễn, cả người hắn đều dựa vào người nàng. Từng mảng máu tươi lan ra trên vai rồi khắp người Lê Phi khiến nàng không khỏi sợ hãi đến phát run. Nhưng phải tự nhủ mình tỉnh táo lại, tay nàng vừa đưa lên. Một tấm lưới trị liệu thật lớn bao lại cả thân thể của Lôi Tu Viễn. Lê Phi cảm thấy hắn sắp ngất đi nên vội vàng dùng hết sức để giữ hắn lại. Bay nhanh về Trụy Ngọc Phong, Nhật Viêm đang không ngừng dùng chiếc mũi to của mình mà ngửi ngửi khắp người Lôi Tu Viễn, đôi mắt màu lục cũng đang nhìn chằm chằm hắn nhưng lại chẳng nói lời nào. Không biết đang suy nghĩ gì, Lê Phi nhẹ nhàng đặt Lôi Tu Viễn lên giường mình, xé toạc quần áo của hắn, cả người hắn đầy vết thương ngang dọc. To nhỏ khác nhau, ngay cả lưới trị liệu cũng không thể giúp miệng vết thương khép lại được. Là do Tần Dương Linh làm, thoạt nhìn không giống lắm, da thịt xung quanh miệng vết thương rách toạc giống như bị xé rách từ bên trong. Lê Phi định thần lại, bắt đầu truyền linh khí vào lưới trị liệu, nhưng không biết vì sao, lưới trị liệu chỉ có thể giúp miệng vết thương khép lại một cách chậm chạp không giống như bình. Thường, nàng gấp đến nỗi mồ hôi đầy trán. Dùng toàn lực truyền hết linh khí vào lưới trị liệu nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Vì sức mạnh bùng phát quá lớn, thân thể không chịu đựng được nên bị xé rách. Dùng lưới trị liệu quá chậm, phải dùng thủy hành ngọc tuyết thuật. Nhật Viêm đột nhiên mở miệng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. 4 phần thủy hành linh khí, 3 phần mộc hành linh khí, 3 phần kim hành linh khí. Lê Phi phản ứng cực kỳ nhanh, lẳng lặng suy tính định lượng. Rất nhanh sau đó, một khối ánh sáng trắng đã xuất hiện trên lòng bàn tay, trong suốt mềm mại như tuyết rơi trên người Lôi Tu Viễn. Lê Phi cảm thấy nhận thức của mình cũng đi theo ánh sáng trắng kia mà xuyên vào huyết mạch cốt tủy của hắn, chữa lành từng vết thương của hắn. Trên cơ thể của Lôi Tu Viễn ngoại trừ những vết thương ngoài da ra còn có vô số nội thương cũ ẩn giấu phía sâu. Không biết vì sao, dựa vào ngọc tuyết thuật nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra những vết thương kia có từ lúc nào. Nội thương của hắn nhiều vô kể, 5 năm trước cũng có, 10 năm trước cũng có, không lẽ đều là những vết thương cũ chưa lành do tiềm lực bộc phát sao? Lê Phi tập trung tinh thần, ngưng tụ tất cả linh khí, từng chút một chữa lành những vết nội thương này. Chỉ trong chốc lát sau, nàng đã cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Ngọc Tuyết thuật vậy mà lại tiêu hao linh khí của nàng nhanh như vậy. Nếu dùng linh nhập thì cách xa hắn một chút, Nhật Viêm nhắc nhở. Lê Phi sắc mặt tái nhợt, cả người như nhũn ra mà đẩy cửa đi ra ngoài. Dùng linh nhập, chẳng lâu sau, cả lô đỉnh của nàng lại tràn ngập linh khí. Lê Phi vội vàng trở vào, tiếp tục sử dụng Ngọc Tuyết thuật chữa khỏi cho Lôi Tu Viễn. Nàng chẳng nhớ được chính mình đã sử dụng linh nhập bao nhiêu lần, cũng nhớ không được Nhật Viêm khi nào thì đã ngủ mất. Hắn từ đầu đến bây giờ chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Lôi Tu Viễn, chẳng nói câu nào, khiến nàng cũng chẳng để ý lắm. Vì tập trung chữa khỏi cho Lôi Tu Viễn, tinh thần cùng thân thể Lê Phi đều đã cực kỳ mỏi mệt. Nàng liền thiếp đi bên cạnh giường, không biết đã ngủ say qua bao lâu. Lúc tỉnh lại thì nàng đã nằm trên giường, sắc trời dường như sắp sáng, màn ngủ trên giường buông xuống khiến từng tia sáng nhạt len lỏi vào. Lê Phi động đậy, theo bản năng mà kéo chăn lên che mặt, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy có người đang ôm chính mình. Trên tóc nàng đang có một bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng âu yếm. Lê Phi chưa ngủ đủ giấc, mí mắt cứ rũ xuống, vặn vẹo cố gắng trở mình. Lôi Tu Viễn sờ sờ mặt của nàng, nhỏ giọng nói gì đó, nhưng vì nàng đang cực kỳ mệt mỏi nên chẳng nghe thấy gì cả. Hơi thở nóng bỏng dừng trên mặt của Lê Phi, chậm chậm hôn trán rồi đến chân mày, mí mắt của nàng. Lê Phi hoảng hốt, mơ màng mà mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt tối đen của hắn một lúc lâu, sau đó theo bản năng nâng tay ôm lấy cổ hắn, nỉ non, Tu Viễn. Lôi Tu Viễn ôm chặt cơ thể mềm nhũn của nàng, bàn tay đặt lên lưng nàng vuốt ve từ trên xuống trấn an. Tinh thần mê man của Lê Phi dần dần tỉnh táo lại. Nàng nhìn từng tia nắng mặt trời xuyên qua màn ngủ mà nghĩ hôm nay đúng là một ngày nắng hiếm hoi. Nàng lại động đậy, bỗng nhiên phát hiện Lôi Tu Viễn hiện giờ chẳng mặc gì cả. Ánh mặt trời chiếu vào làn da trần của hắn, từng tấc da đều nhìn rất thuận mắt. Đúng rồi, hình như là nàng vì xem xét miệng vết thương mà xé rách y phục của hắn. Lê Phi nhất thời có chút bối rối khác thường, nhưng dường như bởi vì vừa tỉnh, thái độ của nàng rất khác ngày thường, chẳng những không tránh đi mà còn dùng giọng mũi nhẹ giọng hỏi. Còn đau không? Lôi Tu Viễn vén những lọn tóc dài rơi tán loạn ra sau tai nàng. Bỗng nhiên hắn cúi đầu xuống hôn lên tai nàng, thanh âm khàn khàn, đau. Lê Phi trợn tròn mắt, cúi đầu cẩn thận kiểm tra, toàn bộ vết thương trên người hắn đã gần như khỏi hẳn. Một chút máu cũng không còn. Nàng quan sát một lúc lâu rồi dùng linh khí xem thử kỳ kinh bát mạch của hắn. Cuối cùng nhíu mày nói, làm sao còn đau được? Thương thế đã khỏi hẳn rồi, những vết thương cũ nhiều năm trước cũng chẳng còn nữa. Cả người đều đau, hắn cười rộ lên, chôn chặt mặt mình vào hõm vai của nàng. Ôm ngoặt ta, Lê Phi nâng tay gõ đầu hắn một cái. Hận không thể há mồm cắn hắn, nhưng cũng hận không thể ôm hắn thật chặt không bao giờ buông tay nữa. Tay nàng luồn qua mái tóc dài, dày và mềm của hắn, vuốt vuốt từng chút một, nàng cảm thấy dưới tay hắn có một vết máu khô, sợ đụng trúng vết thương. Lê Phi cẩn thận rút tay ra, thiếu niên đang hưởng thụ trong vòng tay kia bỗng ngẩng đầu cúi người xuống, khí nóng từ miệng phả lên môi nàng. Phần thưởng của ta đâu? Mặt của Lê Phi lập tức đỏ bừng lên, cũng không biết vì cái gì, nàng không giống như ngày xưa mà ngượng ngùng tránh đi, mà chỉ nhẹ giọng hỏi hắn, chàng muốn cái gì? Nàng đoán xem. Câu cửa miệng đáng ghét này lại dùng rồi. Lê Phi cười khẽ, nâng cằm hắn lắc lắc, không nói sẽ không có thưởng. Lôi Tu Viễn há miệng nhẹ nhàng cắn tay nàng một cái, như là đang oán giận. Lê Phi cảm thấy có chút đau, nhịn không được mà bật cười. Lôi Tu Viễn xắn tay áo nàng lên, trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh kia vẫn còn lưu lại vết cắn mờ mờ. Hắn đặt môi lên hôn, bờ môi nóng bỏng dần dần di chuyển lên phía trên, cắn và hôn dọc bên trong cổ tay nàng cho đến tận khuỷu tay. Lê Phi bị ngứa mà gật cười, dùng sức vặn vặn cánh tay mà tránh đi. Lôi Tu Viễn lại vòng tay ôm chặt lấy nàng như muốn bóp nghẹt nàng trong vòng tay, khiến nàng gần như thở không nổi, nhưng điều đó lại làm cho nàng có chút phấn khích không thể giải thích được. Ngay sau đó, môi của nàng liền bị hôn thật mạnh, Lôi Tu Viễn gần như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, thô bạo cắn mút hôn. Bỗng nhiên hắn hé miệng quấn lấy đầu lưỡi có chút run rẩy của nàng, tỉ mỉ nếm từng bí mật tinh tế trong khoang miệng nàng. Đôi môi ướt át và nóng bỏng từ từ hôn theo đường môi của nàng rồi xâm nhập vào khuôn miệng đang hé mở của nàng, hương thơm lạ lùng giữa môi và lưỡi nàng thật khiến người khác ý loạn tình mê. Lê Phi không kìm lòng được mà phát ra tiếng rên run rẩy nho nhỏ, theo bản năng mà vùng vẫy, nhưng làm sao thoát khỏi lực đạo đáng sợ này. Một lần nữa, nàng cảm thấy chính mình giống như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Môi và lưỡi như thiêu đốt, dần dần lan tỏa ra khắp tứ chi. Ngọn lửa không tên kia vẫn đang âm ỉ cháy trong người, khiến nàng không khỏi dùng mình cuộn tròn. Trong vòng tay hắn như là đang sợ hãi điều gì đó. Lôi Tu Viễn đột nhiên chống người lên thở hổn hển, nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đen đầy sương mù, tim đập loạn nhịp, hô hấp gấp gáp và nặng nề, hơi thở nóng rực như ngọn lửa. Không đủ, cho ta nhiều một ít. Thanh âm của hắn khàn khàn, trời đất quay cuồng, Lê Phi đột nhiên bị đè nặng vào trong chăn ga gối đệm mềm mại. Môi của hắn hôn một đường từ cằm đến cổ nàng, khi thì liếm, khi thì mút, khi thì cắn như muốn nuốt trọn nàng. Lê Phi cảm thấy như mình đang từ từ rơi xuống, quần áo trên người bỗng trở nên thật cồng kềnh dư thừa. Nàng thậm chí còn có ý nghĩ muốn xé rách chúng. Trong sâu thẳm trái tim, nàng đang khao khát một điều gì đó. Sự trống trải vô bờ bến bùa vây lấy nàng, nhưng nàng không thể biết mình đang khao khát điều gì. Chỉ biết ôm chặt lấy hắn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình yếu đuối đến thế. Lôi Tu Viễn thì thầm bên tai nàng điều gì đó, có lẽ đang hỏi điều gì, nhưng Lê Phi chẳng còn tâm trí để phản ứng lại. Chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nàng lại chẳng còn năng lực phán đoán nữa. Tay hắn chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng của nàng, hai tay xuyên qua lớp áo bên ngoài, ôm chặt lấy nàng, da thịt cọ sát lẫn nhau, cách một tầng áo trung y mỏng manh. Lê Phi phát ra tiếng rên rỉ run rẩy từ mũi mình. Nàng không thể phân biệt được mình đang rơi xuống hay đang quay cuồng, vì hắn là một ngọn lửa rực. Cháy sẽ thiêu rụi nàng thành tro. Lôi Tu Viễn thô bạo giày vò lớp trung y kia. Không biết từ lúc nào hắn đã phát hiện ra khe hở. Bàn tay lập tức tiến vào vuốt ve tấm lưng trần của nàng. Lê Phi giật mình như bị đánh thức, vội vàng tỉnh táo lại, dùng sức xoay người tránh sang một bên. Ô, chương 114, tặng ta. Vì nghe tin chuyện đang trong quá trình quay để chuyển thể thành phim nên mình đã có động lực quay lại edit chuyện rồi đây. Vì đã lâu rồi chưa edit chuyện nên có vài đại từ xưng hô có hơi khác với mấy chương trước. Mình sẽ sửa sau nha. Còn lịch đăng thì tùy vào khi nào mình rảnh mình sẽ đăng nha. Mong mọi người thông cảm hen. Trời, trời sáng rồi. Lê Phi quả thật không hiểu chính mình đang nói cái gì. Lúc nào cũng có thể có người đến đó. Lôi Tu Viễn nằm sát vào nàng, nhẹ nhàng kéo nàng lại. Lê Phi lại một lần nữa bị hắn hôn. Vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay kia đã xuyên qua trung y, lần nữa chạm vào làn da trần của nàng. Lê Phi thấy mình vặn vẹo, xoay người, có thể trốn bên này nhưng lại không trốn được bên kia. Nàng lại rất sợ nhột, lòng bàn tay không an phận của hắn khiến nàng suýt bật khóc vì cười. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng nhéo eo nàng khiến nàng kinh ngạc hét lên, liên tục né tránh. Bỗng nhiên trước ngực cảm thấy trống trải, trung y của nàng bị hắn mở ra, bàn tay kia không biết từ lúc nào đã dừng ở trước ngực nàng. Lê Phi đột nhiên cuộn người lại, quay lưng về phía hắn, dùng sức kéo tay hắn nhưng không hề hấn gì. Hắn không hề động đậy, chỉ ấn vào, như đang ôm trái tim nàng, như có một con chim bồ câu nhỏ đang cựa quậy trong lòng bàn tay hắn. Tu Viễn, thanh âm của nàng run nhè nhẹ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn. Buông ra, Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng cởi bỏ trung y mỏng manh trên vai nàng. Hôn từ sau tai đến chóp mũi, tay còn lại thì nhéo cằm nàng, muốn nàng quay đầu lại đối mặt với hắn. Lê Phi cực kỳ xấu hổ, lúng túng, ngượng ngùng, biểu tình gì cũng đều có. Hắn thổi vào mặt nàng một cái, không buông. Lê Phi thẹn quá thành giận, lấy chân dùng sức đá hắn từ phía sau. Tay hắn hơi cử động, xoa xoa đầu ngón tay, hơi thở trở nên nặng nề. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên duỗi thẳng thân hình đang cuộn tròn của nàng, nâng người mình lên. Từ trên cao nhìn xuống cơ thể không mặc y phục của nàng. Trong đôi mắt đen tối của hắn dường như ẩn chứa vô tận kim quang. Lê Phi vốn rất xấu hổ nhưng lại thấy kim quang trong mắt hắn lóe lên. Kim quang mờ ảo kia dường như chiếu xuyên qua làn da của hắn. Nàng không khỏi vươn tay ra, ôm lấy mặt hắn, ngạc nhiên hỏi, chàng làm sao thế? Lôi Tu Viễn sửng sốt một lát, dường như cuối cùng hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cúi đầu nhìn xuống tay mình. Trên da hắn tỏa ra từng tầng kim quang mờ nhạt chói mắt, ẩn hiện theo tiếng thở của hắn. Hắn cau mày, đứng dậy, có vẻ bối rối, nhưng dường như đã hiểu, nhất thời lại không biết làm thế nào. Lê Phi nhanh chóng sửa lại quần áo, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lập tức bắt mạch để kiểm tra xem có điều gì bất thường không. Ai ngờ linh khí trong cơ thể hắn lại không cho nàng xem. Lê Phi trong lòng kinh ngạc, lại nhìn thấy Lôi Tu Viễn chậm rãi ngồi thẳng lại, sau đó xếp bằng, bắt đầu tập trung vận chuyển linh khí. Nàng càng thêm kinh ngạc, nhẹ nhàng xuống giường, giúp hắn thả màn xuống. Qua lớp màn kia, nàng vẫn có thể nhìn thấy ánh kim quang trên người hắn lúc ẩn lúc hiện. Đây có phải là một loại đột phá đột ngột nào đó không? Vào lúc xấu hổ như vậy sao? Lê Phi cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, theo bản năng mà nắm thật chặt lấy y phục của mình. Nắm thật chặt, bên tai đột ngột vang lên giọng già nua khàn khàn của Nhật Viêm. Hừ, nam nữ hoan ái xong rồi. Lê Phi vừa lúng túng vừa tức giận. Ngươi, chẳng lẽ vẫn luôn thức hay sao? Thân hình to lớn của Nhật Viêm xuất hiện trong phòng, khinh thường quay đầu đi. Đã sớm tỉnh rồi, ngươi xấu hổ cái gì? Ai thèm xem mấy trò ân ái nam nữ nhàm chán của các ngươi? Lê Phi đánh một quyền vào thân thể mờ ảo của hắn. Nhật Viêm bỗng chậm rãi ngồi ngay ngắn trên mặt đất, đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang được bao phủ bởi kim quang trong rèm kia. Thấp giọng nói, thật kỳ lạ, ngay cả ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy điều này. Hắn làm sao vậy? Lê Phi hỏi nhỏ, Nhật Viêm hiếm khi lắc đầu. Không biết, đây là lần đầu ta thấy, trong cơ thể của tiểu tử này từng chứa đầy ám thương. Hôm qua đã được ngươi chữa khỏi rồi, ta đoán là cần một chút thời gian để tiếp thu. Không cần làm ầm ĩ, cứ để hắn tiếp tục. Lê Phi ngồi xuống cạnh chân Nhật Viêm. Qua một hồi lâu, nàng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Nhật Viêm, Tu Viễn sẽ không có chuyện gì chứ. Con hồ ly này hừ một tiếng, mới như thế này đã lo rồi. Ngươi tưởng hắn là tượng đất sao? Đây là an ủi ta. Ngày mai hắn sẽ chết. Ngươi vừa lòng chưa? Lê Phi nhịn không được bất đắc dĩ, cười khổ. Hồ ly khó chịu còn Lôi Tu Viễn thì khó chiều. Xung quanh nàng dường như lúc nào cũng có những người như thế. Thật khiến người ta không nói nên lời mà. Lôi Tu Viễn nhắm mắt một cái đã ngồi tận hai ngày. Khiến Hồ Gia Bình đến tìm hắn hoàn thành cuộc tỉ thí còn dang dở. Về sau giấy không thể ngăn được lửa. Cuối cùng kinh động đến Nhiễm Vi chân nhân và các trưởng lão khác. Vì lần ngưng thần này của Lôi Tu Viễn cực kỳ kỳ lạ nên các trưởng lão không dám tự ý động vào hắn. Phòng ngủ của Lê Phi bỗng trở thành nơi tụ tập tạm thời của các trưởng lão. Ngày nào cũng có người đến xem hắn. Sáng sớm ngày thứ ba, Lê Phi mở cửa phòng liền nhìn thấy Nhiễm Vi chân nhân vẫn còn ngồi ở mép giường. Lôi Tu Viễn đang nhắm mắt đả tọa, bàn tay của ông vẫn luôn giữ chặt môn mạch của hắn. Trong trường hợp có sự cố bất ngờ xảy ra, ông có thể đối phó ngay lập tức. Vị tiên nhân này vẫn luôn cẩn thận quan tâm đến Lôi Tu Viễn cực kỳ. Cẩn thận, Lê Phi lặng lẽ đặt bữa sáng và trà lên bàn, cúi đầu xoay người rời đi. Nhiễm Vi chân nhân bỗng nhiên dịu dàng nói, là con chữa lành vết thương cho hắn sao? Ông hẳn là đã nhìn thấy hôm trước Lôi Tu Viễn đã phát huy tiềm năng quá mức. Thân thể khó tránh khỏi bị trọng thương, nhưng mấy ngày nay, vết thương không những lành lại, linh khí của hắn còn sống động và mạnh mẽ hơn trước. Đúng là trong cái rủi có cái may. Lê Phi lập tức cúi đầu đáp một tiếng vâng. Ngọc Tuyết thuật là Nhật Viêm chỉ cho nàng. Con cáo này gần đây đều xuất hiện nhưng chưa bao giờ làm tốt công việc của mình. Nàng muốn hắn dạy nàng một ít tiên pháp nữa nhưng hắn sống chết cũng không chịu dạy. Keo kiệt muốn chết, Nhiễm Vi chân nhân cẩn thận đánh giá nàng, nhưng lại cảm thấy tuy tu vi trong cơ thể nàng thực sự đã đạt đến bình cảnh thứ ba nhưng linh khí xung quanh người nàng vẫn yên tĩnh như trước. Tiểu cô nương này cũng kỳ lạ quá, thoạt nhìn tư chất bình thường, nhưng mà tu vi lại tăng lên một cách lặng yên không tiếng động. Ông không thể không bội phục con mắt sáng suốt của Sung Di. Nếu không có tài năng tuyệt vời của Lôi Tu Viễn, nàng đã có thể trở thành người tỏa sáng thu hút mọi sự chú ý kia. Nhiễm Vi chân nhân bỗng nhiên có chút xúc động, than nhỏ một tiếng, mới đầu, bọn họ chẳng có ai coi trọng đôi trẻ này. Lôi Tu Viễn đứa nhỏ này rất có triển vọng nhưng Khương Lê Phi tư chất lại vô cùng bình thường. Cho dù sau này lớn lên làm đạo lữ, nhưng lại không cùng một đẳng cấp, quan hệ khó mà dài lâu, không ngờ đến rằng nàng vẫn không nhanh không chậm mà đuổi theo sau. Đứa nhỏ Lôi Tu Viễn với cá tính mạnh mẽ này luôn không rời xa nàng. Khó có thể nói được là ai đang đuổi theo ai, ai đang đợi ai, hai người họ một người kiêu ngạo bất khuất, người còn lại ngoan cường ôn hòa, theo thời gian nhất định sẽ trở thành huyền thoại trong giới tu hành. Đường đường là danh môn đại phái, nhưng lại không có ai biết nhìn người như Lôi Tu Viễn. Nghĩ đến thật sự là quá hổ thẹn, Tu Viễn đứa nhỏ này tính tình ngang bướng, chẳng biết mềm mỏng linh hoạt là gì. ngày sau mong được con quan tâm chăm sóc. Nghiễm Vi chân nhân nói xong, lại nhắm mắt ngưng thần, để lại Lê Phi một mình ngẩn người. Vừa rồi là có ý gì? Thay mặt trưởng bối thừa nhận mối quan hệ của bọn họ sao? Lôi Tu Viễn tỉnh lại đúng vào sáng sớm ngày thứ tư. Nghiễm Vi chân nhân phải làm giám khảo cho cuộc tỉ thí hôm nay. Đã rời đi từ sớm, Lê Phi lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, liền gặp Hồ Gia Bình nửa ngủ nửa tỉnh mà ngồi dưới đất. Nhật Viêm luôn chạy loạn kia vậy mà đã ở trong phòng. Dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lôi Tu Viễn. Ngươi sớm như vậy đã tới rồi. Lê Phi hạ giọng vừa đủ, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lôi Tu Viễn sau lưng. Nàng đang nói chuyện với ai? Lê Phi bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại, đã thấy Lôi Tu Viễn ngồi ở mép giường. Trên người hắn trung y mới mặc được một nửa, cười nửa miệng nhìn mình. Hắn tỉnh rồi. Lê Phi chạy đến, nhìn hắn từ trên xuống dưới mà đánh giá, đồng thời thả ra linh khí kiểm tra kỳ kinh bát mạch của hắn. Lần này linh khí nàng không còn bị đẩy ra nữa. Kiểm tra thành công một lần, trong cơ thể hắn không có gì bất thường. Hiện tại cảm thấy thế nào rồi? Lê Phi ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Lôi Tu Viễn nhéo nhéo hai má của nàng, nhàn nhạt cười. Nằm mơ rất lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nằm mơ, không phải đả tọa sao? Lê Phi đang muốn nói chuyện thì Hồ Gia Bình phía sau đã sớm bị hai người kinh động. Ngáp một cái, vỗ vỗ vai Lôi Tu Viễn thở dài. Tiểu tử này hay lắm, đều là nhờ đệ mà ta không thể không đi gặp sư phụ. Bây giờ cũng chẳng rời đi được, vốn dĩ hắn chỉ muốn tỉ thí xong rồi chuồn đi luôn. Kết quả Lôi Tu Viễn đột nhiên bị như thế, khiến người làm sư huynh như hắn đành phải ở lại. Huynh hiện tại có thể đi được rồi. Lôi Tu Viễn nhìn phía cửa sổ, chúng ta giúp huynh giữ bí mật, đệ muốn chỉ muốn đuổi ta đi đúng không? Hồ Gia Bình hừ lạnh cười nói, người chẳng lớn bao nhiêu mà ý đồ xấu thì nhiều vô cùng. Tỉnh lại rồi thì mau đi đi, các trưởng lão sắp phát thưởng rồi. Đấu pháp đại hội, vì Lôi Tu Viễn không thể tham gia tranh tài vào ngày thứ hai nên các đệ tử đến lượt tỉ thí với hắn. Đều giành chiến thắng mà không cần phải làm gì hết, một đám ngồi không cũng thắng. Các đệ tử xem chỉ có thể là ó bất mãn mà thôi. 200 người trong 6 nhóm đứng đầu nhanh chóng được xác định, năm nay ngoài trừ Tần Dương Linh đột nhiên bị đuổi khỏi Vân Hải là sự kiện ngoài ý muốn. Không có đệ tử bình thường nào có thể lọt vào 200 người đứng đầu kia. Mà vị Tần sư huynh kia ngày hôm sau lại bị Chính Hư chân nhân đưa theo cùng tạm thời rời khỏi Vô Nguyệt Đình, nghe nói trưởng môn của Bất Vân phái có từng tán gẫu với Chính Hư chân nhân. Tần Dương Linh và Lôi Tu Viễn có thù hận thâm sâu như thế, ngày sau đương nhiên không thể an ổn mà chung sống, chẳng thà để các trưởng lão đưa mỗi người đi một nơi để họ bình tĩnh lại. Bốn vị trưởng môn thiên, vị rất rõ ràng, thực lực luôn luôn thắng, Tần Dương Linh kỹ năng không bằng người khác, chỉ có thể tạm thời ẩn nấp, đây là quy tắc sắt đá của tu chân giới. Khi Lê Phi cùng Lôi Tu Viễn chạy đến võ trường ở dưới Vân Hải, hai người đã thấy hàng trăm trưởng lão tụ tập trong võ trường rộng lớn. 10 đệ tử cúi đầu ở phía đối diện, thoạt nhìn dường như là 10 người đứng đầu bình cảnh thứ ba. Lúc này đến lượt các trưởng lão trao phần thưởng cho họ. Đột nhiên, giữa sân xuất hiện một chiếc bàn gỗ nhỏ, linh khí trên bàn gỗ tự do lưu truyền. Trên bàn treo 10 bình ngọc xanh cỡ ngón tay cái, không biết bên trong chứa loại đan dược gì. Đông Dương chân nhân cười nói, lần trước chúng ta trao đổi thí luyện cùng hải phái. Vô Nguyệt Đình được phân cho hai yêu chu quả, sau khi mang về đã ủy thác Động Vân Tiên Nhân luyện chế thành 10 viên yêu chu quả linh đan. Phần thưởng này không quá keo kiệt đúng không? Lão nhẹ nhàng vung tay áo dài, 10 bình ngọc nhỏ lần lượt rơi vào trong tay 10 đệ tử. Có đệ tử không kiềm được mà rút nút chai ra ngửi. Một mùi hương ngọt ngào say lòng người bốc lên, đương nhiên bọn họ đều biết công hiệu của yêu chu quả. Mà Động Vân Tiên Nhân lại là một vị trưởng lão cực kỳ giỏi về điều chế thuốc trong Vô Nguyệt Đình. Yêu quả linh đan tất nhiên là kỳ dược có thể khiến người mạnh hơn. Khởi tử hồi sinh, phần thưởng này không những không keo kiệt mà còn vô cùng hào phóng. 10 đệ tử lập tức cúi đầu tạ ơn rồi hành lễ trước khi lui ra. Nghiễm Vi chân nhân bỗng nhiên tiến lên nói, Tu Viễn, con lên đây, vi sư có một vật muốn tặng con. Ông từ trong tay áo lấy ra một chuôi kiếm trống rỗng, màu nhạt như ngọc, toàn thân trắng nõn mịn màng, nhìn như được làm từ ngọc. Các đệ tử có chút bối rối khi nhìn thấy chuôi kiếm trống rỗng. Nhưng Đông Dương chân nhân bên cạnh lại cả kinh nói, Nghiễm Vi, ngươi nỡ tặng thứ này sao? Nghiễm Vi chân nhân cười nói, ta sớm đã không cần dùng nữa, giữ lại làm gì? Tu Viễn, đây là một khúc xương đuôi của thần thú Bạch Hổ, Ngày xưa, khi ta, một trong những trưởng môn của Vô Nguyệt Đình tham gia trận ác chiến cùng Bạch Hổ, đã cắt đuôi của nó mà luyện chế thành, Bạch Hổ sinh ra đã ứng với kim hành, còn cầm đi, tự nhiên sẽ biết công dụng kỳ diệu của nó. Lôi Tu Viễn dùng hai tay nhận lấy, trong tay nắm lấy mảnh xương của Bạch Hổ kia, nó đột nhiên động đậy một hồi sau đó dần dần yên tĩnh. Hắn tâm niệm ý động, truyền linh khí vào chuôi kiếm, lại nhìn thấy kim quang đột nhiên phóng ra, cực kỳ mạnh mẽ, không thể lại gần. Niệm Vi chân nhân cực kỳ vui mừng, dịu dàng nói, xem ra pháp bảo rất thích con, so với yêu chu quả linh đan, pháp bảo này thực dụng hơn, quý giá hơn cả trăm lần. Lôi Tu Viễn thu lại linh khí, hai tay cung kính nắm chuôi kiếm, quỳ xuống thấp giọng nói, đệ tử tạ ơn phần thưởng sư tôn ban cho. Niệm Vi chân nhân cẩn thận nhìn hắn, thiếu niên này kiêu ngạo hiên ngang như thế, như một thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ, tỏa sáng rực rỡ, ông không khỏi hơi nheo mắt, nghĩ đến nhân vật tài hoa tuyệt vời 500 năm trước. Ký ức nhất thời lại ùa về, khiến ông không khỏi thở dài, cứng qua dễ gãy, mấy ngày trước một vị trưởng môn đã cảnh cáo người, nhất định phải dạy dỗ Lôi Tu Viễn thật tốt, tài giỏi tuyệt đỉnh hiếm có, nhưng người tuyệt đối không được tạo ra thanh thành thứ hai. Niệm Vi chân nhân nói nhỏ, Tu Viễn, ngày xưa khi ta nhận con nhập môn đã nói với con bốn chữ cương nhu tịnh tế. Con tuyệt đối không được quên, cứng quá sẽ dễ gãy, chỉ khi kết hợp được cứng và mềm mới có thể tồn tại lâu dài. Đây không chỉ là đạo lý tu hành tiên pháp, lần này con và Tân Dương Linh đều phải nhớ rằng không bao giờ được vượt quá tiềm năng của mình nữa. Nếu không cơ thể con sớm muộn gì cũng tràn ngập ám thương. Tu hành đệ tử phải biết tiến lùi tùy lúc, không cần lúc nào cũng cậy mạnh, cương nhu tịnh tế, biết kết hợp cứng và mềm, nói chung là linh hoạt. Lôi Tu Viễn suy nghĩ một lát rồi đáp một tiếng vâng. Hoàn Quyền 2 ô, chương 115, Bách Mị Dạ Hành 1, mấy ngày nay mình được nghỉ nên chắc sẽ chăm ắp chuyện hơn he he bằng. Lê Phi mở cửa sổ ra, bên ngoài tuyết đang chậm rãi rơi, nơi nơi đều được phủ màu trắng xóa, mới đó mà đã là xuân tháng 3 rồi, Trụy Ngọc Phong vẫn luôn là nơi bị tuyết trắng bao phủ như vậy. Nàng nhìn vào gương đồng chỉnh, trang lại quần áo. Màu đen ở cổ tay áo và cổ áo đã thành ba viền. Hiện giờ nàng đã trở thành đệ tử thân truyền của Sung Di chân nhân. Trong đại hội đấu pháp vào đầu năm, nàng vì chữa lành vô số vết ám thương trên người Lôi Tu Viễn mà linh khí tăng lên rất nhiều. Sau đó dường như Tu Vi có đột phá bình cảnh thứ ba. Quả thật là một sự trùng hợp. Đột nhiên trong gương đồng phản chiếu một gương mặt hồ ly to lớn. Nhật Viêm mắt lim dim còn đang buồn ngủ đứng sau lưng nàng. Không khách khí chút nào mở miệng, tránh ra, chắn mất ta rồi, Lê Phi chỉ đành phải bước sang một bên và nhường chiếc gương đồng cho con hồ ly này. Hắn đưa lưng, về phía gương đồng, nghiêng đầu nhìn về mặt kính, phong ấn họa dùng chi niên đỏ như máu vẫn đáng nhấp nháy lóe lên. Nhật Viêm khịt mũi, khó chịu, còn chưa chịu tránh ra, làm cái quái gì thế, phong ấn này hoàn toàn không thể phá được sao? Lê Phi đeo trang sức lên, quay đầu lại hỏi hắn. Nhật Viêm không để ý tới nàng, lầm bầm, không phải, hiện giờ ta tự do tự tại như thế giải phong ấn với không giải thì có khác gì nhau. Lê Phi xì một tiếng rồi cười lớn, tự do tự tại, hắn đúng là biết tự khen bản thân mình, rõ ràng phải là cáu kỉnh nóng nảy mới đúng, cười cái gì mà cười. Nhật Viêm hất cái đuôi dài của mình, thân hình to lớn đã ở ngoài cửa sổ, hôm nay nếu còn không học được thổ chủ hộ thân, lão tử từ nay không dạy ngươi thêm bất kỳ tiên pháp nào nữa. Lời còn chưa dứt, hắn sớm đã biến mất không thấy nữa, cũng không biết đang lang thang ở nơi nào, từ lúc hắn không cần ngủ say nữa, Vô Nguyệt Đình lớn như vậy mà hắn đã đi gần hết. Hắn tuyệt đối là một con hồ ly không thích ngồi yên một chỗ. Thổ chủ hộ thân, Lê Phi thở dài đi đến cạnh bàn, lời dạy của Nhật Viêm đơn giản là tùy ý truyền dạy. Dạy theo cảm hứng, giai đoạn này nàng cùng lắm chỉ có thể dùng tiên pháp hợp thành từ hai loại linh khí nhưng hắn lần. Nào cũng dạy nàng tiên pháp cao cấp hợp thành từ 3-4 loại linh khí. Nếu nàng không học được, hắn liền tức giận la lối như sấm. Hừ, thế là quá đủ rồi. Bên cạnh ngọn đèn dầu có một lá thư. Trên phong bì có ký hiệu tiên pháp màu vàng sáng nhấp nháy. Đó là dấu ấn của Địa Tàng Môn. Lê Phi mở phương thư ra cẩn thận đọc. Trong thư Diệp và Sướng Nguyệt nói bọn họ còn chưa đột phá được bình cảnh thứ 3. Mỗi người sẽ được sư phụ đưa đi luyện tập với hy vọng sẽ có chuyển biến. Dòng cuối cùng vẫn là câu hỏi đó, hỏi rằng Ca Lâm có viết thư cho nàng hay không. Lê Phi thầm than một tiếng, không biết có chuyện gì với Ca Lâm nữa. Hồi ấy, khi bọn họ vừa từ Đông Hải trở về, gần như ngày nào bọn họ cũng liên lạc với nhau trong hơn một tháng. Nhưng bỗng nhiên một ngày, không hề báo trước, không còn tin tức gì của Ca Lâm nữa, nàng ấy cũng không nói là phải đi luyện tập hay là làm gì. Tin cuối cùng để lại cho Lê Phi là nàng đã bắt được một con rắn khác làm vật cưỡi và cho họ xem khi gặp lại, thuật truyền tin có thể truyền đi chứng tỏ rằng Ca Lâm không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng ấy vẫn luôn không hồi âm, chẳng lẽ có cuộc luyện tập bất ngờ nào mà không được phép liên lạc với bên ngoài sao? Thời gian đã quá lâu rồi, cũng phải mấy tháng rồi đấy chứ. Lê Phi cất lá thư vào ngăn kéo. Ngăn kéo đầu giường chứa vô số lá thư của những người bạn này trong 6 năm qua. Phong thư của Diệp Diệp và Ca Lâm có ký hiệu tiên pháp màu vàng sáng rực rỡ. Bên cạnh là thư của Kỷ Đồng Chu. Trên phong thư có ký hiệu tiên pháp hai màu đen trắng. Chỉ có Tinh Chính Quán mới có. Kỷ Đồng Chu cũng chẳng gửi thư cho nàng nữa. Đã lâu lắm rồi mới có thể bình tĩnh hơn khi nghĩ đến Kỷ Đồng Chu. Hắn nhất định đã trải qua điều gì đó trong ảo giác. Vị tiểu vương gia này bề ngoài cởi mở nhưng bên trong mong manh. Càng khó thoát khỏi ảo giác hơn bất kỳ ai trong số họ. Đó là lý do tại sao hắn đã làm ra những điều khó tin như vậy. Bây giờ hắn đã trở lại Tinh Chính Quán, trở lại tu luyện bình thường. Hẳn là dần dần có thể thoát khỏi ảo ảnh phải không? Nghĩ đến hành vi điên rồ, quá đáng mình đã làm, liệu hắn có hối hận không? Có cười nhạo phản ứng yếu ớt của chính mình hay không? Dù sao đi nữa, nàng vẫn hy vọng khi gặp lại Kỷ Đồng Chu, hắn có thể trở về như lúc trước, nếu không thì ngượng ngùng quá. Giờ mẹo đã đến, Lê Phi đứng dậy đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng đi đến sảnh giữa. Chiêu Mẫn đã sớm ở bên trong ăn sáng. Lê Phi cúi đầu chào nàng. Chiêu Mẫn đặt đũa xuống, khẽ gật đầu. Giây tiếp theo, vô vàn ánh sáng bạc bỗng nhiên phun ra từ lòng bàn tay nàng ta. Lê Phi phản ứng rất nhanh, lập tức biến ra một đám khói xanh để tránh sấm sét trên đầu. Lòng bàn chân nàng lúc này nóng bức người, từng ngọn lửa mạnh bất chợt bùng lên. Lê Phi triệu ra một đóa sen nước trong vắt, bước lên, nàng cười khổ với Chiêu Mẫn. Sư tỷ, tỷ ngày nào cũng như vậy, ta còn chưa ăn nữa. Chiêu Mẫn khẽ mỉm cười, thứ đệ tử tu hành cần chính là khả năng tùy cơ ứng biến này. Ngồi xuống dùng bữa đi, còn tùy cơ ứng biến nữa. Nói trắng ra là Chiêu Mẫn sư tỷ muốn tìm người đấu pháp mà thôi. Lê Phi âm thầm lắc đầu. Đấu pháp đại hội lần trước thua Tần Dương Linh, thậm chí còn bị nhiễm hàn độc Lưu Tứ. Vị sư tỷ này mặc dù bên ngoài trông bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng hẳn là rất khó chịu. Từ đó trở đi, nàng ấy bắt đầu tìm Lê Phi đấu pháp. Lần sau hãy để nàng đấu pháp cùng Lôi Tu Viễn. Hai người bọn họ đều cuồng đấu pháp giống nhau. Lê Phi nhấc cái chén lên, cầm đũa định ăn. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chuông rõ ràng, một lá bùa rơi xuống bên cạnh nàng, bao phủ nó là một luồng ánh sáng trắng trong suốt bao phủ. Chính là lệnh triệu hoán của trưởng lão quen thuộc, mới sáng sớm sớm mà có trưởng lão cho gọi nàng. Nàng còn chưa ăn sáng nữa. Lê Phi nói tạm biệt với Chiêu Mẫn, lập tức vận chuyển linh khí, trong nháy mắt đã được đưa đến chính điện của Văn Cổ Phong. Nàng chỉ thấy bên trong toàn là trưởng lão tiên nhân, một đệ tử cũng không có. Lê Phi trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, giọng nói của Sung Di chân nhân vang lên trước mặt nàng. Lê Phi, đến đây, là sư phụ cho gọi nàng sao? Lê Phi bước nhanh đi tới, quỳ xuống hành lễ, đệ tử Khương Lê Phi bái kiến sư tôn, bái kiến các vị trưởng lão. Sung Di chân nhân cười nói, còn có Thúy Huyền tiên nhân cùng Thủ Trung tiên nhân. Lúc này Lê Phi mới phát hiện, trong điện có mười mấy vị trưởng lão đang cung kính đứng. Đối diện họ là hai vị tiên nhân có phong thái phi phàm. Hẳn là ở Vô Nguyệt Đình còn có địa vị cao hơn cả trưởng lão. Nàng càng kinh ngạc hơn, ở Vô Nguyệt Đình đã gần 6 năm rồi, nàng chưa từng nhìn thấy vị tiên nhân nào ngoài các vị trưởng lão. Hôm nay tại sao lại xuất hiện tận hai người? Đệ tử bái kiến Thúy Huyền tiên nhân, Thủ Trung tiên nhân, nàng cung kính hành lễ. Thúy Huyền tiên nhân mặc áo xanh với đôi mắt nửa hé nửa khép khiến Lê Phi cảm thấy người này có vẻ như đang buồn ngủ, nhưng trong ánh sáng từ khe hở nhỏ xíu trong mắt ông ta rất đáng sợ. Nàng hoảng sợ cúi đầu xuống né tránh. Ngươi chưa đột phá bình cảnh, nhưng lại có tu vi vượt qua bình cảnh. Thật sự rất thú vị. Thúy Huyền tiên nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm cũng có chút mơ màng buồn ngủ. Thủ Trung tiên nhân với khuôn mặt trẻ con, tóc bạc trắng ở một bên cười nói, thiên hạ rộng lớn như vậy, không thiếu cái lạ. Sung Di, nàng ta là đệ tử ngươi muốn mang theo sao? Khó khăn lắm mới lên được bình cảnh thứ ba, chỉ sợ sẽ mang thêm phiền toái. bọn ta còn có việc quan trọng khác, chỉ sợ là không thể bảo hộ chu đáo, người nhất định phải mang theo sao? Sung Di chân nhân chắp tay nói, Sung Di tự biết bảo vệ đệ tử của mình, không dám quấy rầy hai vị tiền bối, đây là muốn làm gì? Lê Phi cúi đầu, một chữ cũng không dám hỏi, sư phụ muốn dẫn nàng ra ngoài sao? Cùng với hai vị tiên nhân lão bối này, trong điện chợt vang lên tiếng chuông, Lê Phi hoa mắt một hồi lại thấy bóng người của Lôi Tu Viễn xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phản ứng nhanh hơn nàng rất nhiều, lập tức khom người hành lễ, đệ tử Lôi Tu Viễn, bái kiến sư tôn, bái kiến các vị trưởng lão, bái kiến hai vị tiền bối, hai vị lão tiên nhân hiển nhiên có hứng thú với hắn nhiều hơn. Ngay cả Thúy Huyền tiên nhân cũng mở to đôi mắt ngái ngủ kia, mỉm cười nhìn hắn, sau khi đã quan sát tỉ mỉ, lão cười nói, rất tốt, vậy mà đã ở cuối giai đoạn của bình cảnh thứ ba. Sau Thanh Thành, đã không có ai xuất sắc như thế này, người tuyệt đối đừng thua hắn. Lôi Tu Viễn cung kính nói, tiên nhân quá khen rồi, đệ tử thẹn không dám nhận, đây chính là hai đệ tử đi theo đúng không? Thân là sư phụ, hai người phải bảo hộ cho tốt đệ tử của mình là yêu cầu đầu tiên và trước nhất. Mọi chuyện còn lại bọn ta sẽ chịu trách nhiệm. Thúy Huyền tiên nhân chậm rãi đứng dậy, người lão dần dần hóa thành điện quang rồi biến mất trước mặt mọi người. Họp mặt vào buổi trưa, mỗi người tự trở về chuẩn bị đi. Dung Di chân nhân nhìn thấy vẻ mặt bối rối Lê Phi mặt đầy nghi ngờ, không khỏi mỉm cười nhỏ giọng nói, mau trở về thu dọn đồ đạc, phải chuẩn bị đi rồi. Lê Phi vội vàng hỏi, sư phụ, người muốn đưa ta đi đâu? Vô Nguyệt Đình nằm ở trung tâm của trung thổ, có một nơi để thực tập gọi là Bạch Biện Chi Nhai, dành cho các đệ tử chuẩn bị đột phá bình cảnh thứ sáu. Nơi thực tập con không đi được, nhưng mà muốn con có nhiều yêu vật và thú dữ lợi hại, ta dẫn con đi luyện chế pháp bảo. Đã thành đệ tử thân truyền rồi sao có thể để con tự mình luyện chế pháp bảo được? Luyện chế pháp bảo, Lê Phi có chút sững sờ, nàng hoàn toàn không biết làm sao để luyện chế pháp bảo. Lưu ly kính này không được tính là pháp bảo sao? Nàng lấy mặt kính kia từ trong áo ra, nó giúp nàng rất nhiều vì nàng không thể cảm nhận được yêu khí. Linh lực mạnh mẽ của nó đủ để che giấu thể chất đặc biệt của nàng. Lê Phi không thể nghĩ ra pháp bảo nào hữu dụng hơn thứ này. Sung Di chân nhân cười cười, pháp bảo chỉ có tự mình luyện chế mới có thể phát huy tối đa uy lực của nó. Hơn nữa, luyện chế pháp bảo cũng là phương pháp thăng tiến tu vi nhanh nhất. Nếu không nào có nhiều người lên trời xuống đất khắp nơi tìm yêu vật lợi hại để luyện chế pháp bảo như thế, Nghiễm Vi trưởng lão hẳn là cũng có ý nghĩ giống ta nên mới đưa đuôi bạch hổ cho Lôi Tu Viễn. Nó thừa sức tấn công nhưng phòng thủ còn yếu. Những đệ tử có khả năng tấn công xuất sắc chỉ có thể dùng pháp bảo để tăng cường phòng ngự. Ta đoán Nghiễm Vi trưởng lão hẳn là muốn bắt một con toàn quy. Toàn quy, một loài rùa trong truyền thuyết của Trung Quốc, thân rùa nhưng lại có đầu chim và đuôi rắn. Đang nói chuyện thì Nghiễm Vi chân nhân đi đến cười nói, hay lắm, ngươi lại đoán được ta muốn bắt toàn quy chứ gì? Còn ngươi thì sao? Muốn cho đứa nhỏ nhà ngươi bắt con gì? Linh căn của Khương Lê Phi là chủ thủy phó thổ, muốn luyện chế pháp bảo nên đi con đường phụ trợ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn có lẽ có thể luyện chế ra một loại pháp bảo trừ tà giống lưu ly kính kia. Ai ngờ Dung Di chân nhân lại vòng vo, bây giờ ta không nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghiễm Vi chân nhân lại bị y kích thích, nắm lấy tay áo của y, nhất quyết hỏi rõ ràng. Lê Phi thấy hai vị trưởng lão cãi nhau, lặng lẽ nắm lấy tay Lôi Tu Viễn, ngẩng đầu cười với hắn, chúng ta lại ở cùng nhau rồi, thật tốt quá, chàng có biết làm sao để luyện pháp bảo không? Lôi Tu Viễn không trả lời, hắn nhìn chằm chằm về hướng Thúy Huyền tiên nhân vừa rời đi, dường như đang thất thần. Lê Phi lắc lắc cánh tay hắn, Lôi Tu Viễn mới định thần lại, thấy vẻ mặt hưng phấn của nàng, hắn không khỏi bật cười, nàng tưởng là đi chơi sao? Nghiễm Vi trưởng lão nói sẽ bắt một con toàn quy cho chàng luyện pháp bảo. Lê Phi để cho trí tưởng tượng hoang đường của mình bay bổng. Chẳng lẽ từ nay Lôi Tu Viễn sẽ có một cái mai rùa trên người mỗi khi làm phép? Cái mai rùa đó để ở đâu chứ? Đội nó trên đầu giống như cái nón, hay đeo nó ở trên lưng? Nàng càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được cười ra tiếng. Lôi Tu Viễn siết chặt tay nàng hai lần, Nghiễm Vi chân nhân bỗng gọi hắn, Tu Viễn, các con trở về thu dọn đồ đạc đi, lần đi Bạch Biên Chi Nhai này đường xá xa xôi, chớ có để quên cái gì. Hai người đồng loạt đáp vâng. Lê Phi thấy Sung Di chân nhân gật đầu một cái, liền đùa giỡn với cánh tay của Lôi Tu Viễn, vừa cười vừa bước đi.

có người la hét, có người gầm thét, lúc bấy giờ, tiếng người ồn ào bao phủ cả một vùng, người người đổ xô về núi châu báu kia, ai cũng mang theo rất nhiều túi, túi lớn túi nhỏ nhét đầy bảo vật, người đến càng ngày càng nhiều, những núi vàng ngọc cao vút lần lượt được dọn sạch trong chớp mắt. Vì bảo vật ngày càng ít đi, tiếng tranh chấp cũng ngày càng lớn, ai cũng thấy người khác lấy đi quá nhiều hoặc cướp đi phần của mình. Có những người cộc cằn một lời không hợp sẽ trực tiếp mà đấu pháp tranh với nhau. Lê Phi càng nhìn, càng kinh hãi, những người đấu pháp đó có tu vi khác nhau, nàng còn có thể nhìn thấy rõ ràng quần áo trên người bọn họ. Đều là đệ tử của các đại tiên gia môn phái, thậm chí còn có trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ đều bị thao thiết nuốt sao? Vô số đá quý và vàng trước mặt đều bị cướp đi. Lê Phi hoảng sợ phát hiện có nhiều người đi đến ngọn núi bạc gần chỗ mình đang ẩn nấp. Nàng lùi lại, nắm lấy cổ áo của Kỳ Đồng Chu, cố gắng chạy trốn trong im lặng. Đột nhiên, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, hung hăng kéo nàng xuống rồi bịt miệng nàng lại. Đừng cử động, hắn ôm chặt nàng từ phía sau. Giọng trầm thấp, nơi này sẽ không có ai muốn lấy bạc đâu. Hắn tỉnh rồi, Lê Phi một chút cũng không dám động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Có rất nhiều người tu hành dừng lại trước ngọn núi bạc này một lát. Quả nhiên bọn họ coi thường những thỏi bạc này. Bên cạnh còn có vô số núi bảo vật và đá quý. Ai cũng bay đi về hướng đó rồi lại bắt đầu tiếng đấu pháp tranh chấp ồn ào. Đột nhiên, một đệ tử trẻ tuổi đáp xuống núi bạc. Linh khí trên người y chập chờn lại không rõ ràng. Xem ra y chỉ vừa mới đột phá bình cảnh thứ nhất. Đương nhiên y không muốn tranh đoạt với những người tu hành lợi hại kia. Y rút túi trên thắt lưng của mình ra và bắt đầu nhét bạc vào bên trong. Lê Phi kinh ngạc phát hiện, y nhìn rất đáng sợ. Không chỉ có khuôn mặt trắng bệch, thân hình gầy gò mà còn có đôi mắt đỏ hoe chứa đầy dục vọng điên cuồng. Hoàn toàn không có chút nhân tính nào, quanh người hắn sương mù dày đặc, giống như bị lửa thiêu đốt, trong đám sương đó dường như ẩn chứa vô số tiếng thì thầm. Tiếng rên rỉ và tiếng la hét, người đàn ông này trông như một kẻ điên, tay cầm bạc vung vẩy, như đang chiến đấu với thứ gì đó vô hình, trong khi vẫn không ngừng gầm gừ, của ta, tất cả là của ta. Thỉnh thoảng y sẽ dừng lại mọi động tác của mình, như thể đột nhiên tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn về phía xa, lẩm bẩm điều gì đó, trong đôi mắt đỏ như máu thỉnh thoảng có một chút vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã bị dục vọng điên cuồng chiếm đoạt, tiếp tục cầm lấy bạc bỏ vào. Kỳ Đồng Chu ôm chặt lấy Lê Phi yên lặng trượt xuống núi bạc. Ngự kiếm, thuật ẩn thân trong nháy mắt bị phá vỡ, tuy nhiên, chẳng có mấy người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều đang chăm chú đoạt lấy bảo vật. Bọn họ bay nhanh một đường, nơi này mọi người đều bị sương mù đen bao phủ, ai nấy đều gầy như que củi, trong mắt bọn họ không hề còn chút lý trí nào, chỉ có lòng tham điên cuồng đang che lấp mọi thứ. Thanh kiếm của Kỳ Đồng Chu lao ra khỏi cửa kho báu, đột nhiên lại thấy trước mặt là một vùng đất có những cánh đồng hoang vu vô tận. Ở xa xa ẩn hiện bóng cây mờ nhạt, và toàn bộ bầu trời là một màu đỏ như máu, ngột ngạt đến mức khó chịu. Lê Phi cảm giác xương mình gần như bị Kỳ Đồng Chu siết chặt đến sắp gãy. Đến nơi, nàng gắng sức vùng vẫy mấy cái, Kỳ Đồng Chu buông tay đang che miệng nàng ra. Nàng lập tức la lên, buông ra, Kỳ Đồng Chu cúi đầu nhìn xuống, vừa rồi đột nhiên gặp phải biến cố. Búi tóc của nàng rối tung lên, rơi tán loạn, buông xuống hai bên tai, đôi tai trắng như tuyết, chiếc cổ trắng như tuyết, thân hình mềm mại uyển chuyển như trong ảo ảnh kia. Điểm khác biệt là cơ thể này không hề ngoan ngoãn bám lấy mình. Toàn thân nàng mỗi một tấc da thịt đều khiến hắn cảm thấy nàng đang cực kỳ bài xích hắn. Kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn nhỏ nhẹ cầu xin nàng, nhưng sự tổn thương lại khiến hắn không thể buông tay. Tại sao hắn lại đột nhiên ôm lấy nàng? Là bởi vì cả hai đều bị thao thiết nuốt vào sao? Hay là chỉ vì hắn muốn ôm nàng thật chặt? Thời gian đã lâu như vậy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Trong đó luôn là sự hối hận cùng phiền muộn chiếm phần lớn. Hắn luôn là người muốn gì được nấy, vậy mà bây giờ lại có thứ hắn khao khát đến thế nhưng lại không có được, cũng không biết làm thế nào để giành lấy. Cho đến bây giờ, luôn là người khác phải phụ thuộc vào hắn lấy lòng hắn. Kỳ Đồng Chu không hiểu phải thế nào để dỗ dành nàng, mà chỉ biết nổi nóng hành hạ nàng như một đứa con nít. Đến bản thân hắn còn cảm thấy chán ghét, Kỳ Đồng Chu cuối cùng vẫn phải chậm rãi buông tay ra. Dường như là muốn trốn tránh điều gì đó, hắn xoay người bay nhanh lên trời, dừng lại ở một nơi cao, quay lưng về phía nàng, không nói một lời. Lê Phi nhìn bóng lưng của hắn, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. nàng phải mau sớm tìm được Lôi Tu Viễn, nơi này hẳn là trong bụng của Thao Thiết, những người tu hành kia chắc chắn đều là nạn nhân bị hút vào bụng của Thao Thiết từ lâu. Đều bị bao phủ bởi một làn xương đen, gầy gò như que củi, bị các loại dục vọng hành hạ đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tâm trí không tỉnh táo, trở thành công cụ để Thao Thiết no bụng. Lê Phi gọi ra một đám mây nhỏ, nhanh chóng bay ra ngoài. Một lúc sau, nàng cảm giác được Kỷ Đồng Chu không xa không gần đi theo phía sau mình. Nàng quay đầu lại nhìn một cái, từ từ dừng lại, hắn cũng dừng lại, từ đầu đến cuối luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với nàng. Không quá gần cũng không quá xa, nàng không thể làm gì khác hơn là xoay người tiếp tục bay. Không biết cảm giác trong lòng mình là như thế nào, vị vương gia ngang ngược này, bị nữ nhân trong ảo ảnh khiến hắn phát điên cũng thôi đi. Tại sao anh lại phải bị ám ảnh bởi thứ không hề có thật đó đến vậy? Kỷ Đồng Chu, Lê Phi đột nhiên dừng lại lần nữa, quay đầu gọi hắn một tiếng, hắn cũng dừng lại trên không trung, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng, nàng có rất nhiều lời muốn nói rõ ràng với hắn. Họ đã là bằng hữu 7 năm, từ nhỏ đến lớn, hắn thật sự muốn quan hệ của bọn họ đến người lạ cũng không bằng sao. Sự khó xử này khi nào mới kết thúc? Hay là tình bằng hữu 7 năm kia, hắn lúc nào cũng có thể bỏ được? Mặc dù hắn tự do phóng khoáng, nhưng lại rất tùy ý, không bao giờ quan tâm đến người khác, nhưng bản chất lại không xấu. Nàng thật sự coi hắn là một người bạn, có tiểu vương gia cởi mở lại thẳng thắn này, cuộc sống ở tư viện của bọn họ thú vị hơn rất nhiều. Dù hiện giờ ai cũng đi theo các môn phái khác nhau, nhưng tính cách cởi mở đó của hắn luôn khiến người khác cảm thấy thân thiết. Tại sao đột nhiên lại muốn biến thành một người khác? Trời mới biết nàng hoài niệm Kỷ Đồng Chu trước kia đến mức nào. Thiếu niên trầm mặc ít nói này không phải là hắn. Hắn không phải là người có thể khiến nàng xấu hổ trước mặt mọi người và làm đủ mọi chuyện quá đáng. Như thế, ta, Lê Phi chỉ nói được một chữ, lại bị Kỷ Đồng Chu đột nhiên ngắt lời. Đừng nói. Cái gì? Ta nói ngươi đừng nói gì cả. Ngươi nghĩ ta muốn nói cái gì? Kỷ Đồng Chu đột nhiên cười một tiếng, trên mặt tràn đầy mỉa mai. Ta biết, ngươi tự cho là mình đúng muốn định nghĩa ta mà thôi. Khương Lê Phi, ngươi hiểu ta được bao nhiêu? Ta trong mong muốn của ngươi, chỉ là người mà ngươi tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Kỷ Đồng Chu đó chưa bao giờ thật sự tồn tại cả. Lê Phi nhất thời không biết phải nói gì. Hắn nói nàng không hiểu hắn, lời nói cũng có lý. Từ lúc gặp nhau đến khi trở thành bạn, nàng chưa từng nghĩ đến trong lòng Kỷ Đồng Chu muốn gì. Hắn là một người vô cùng thẳng thắn nên không cần phải đoán. Mọi thứ đều hiện rõ trên mặt hắn, người này thoạt nhìn như chẳng có tâm sự gì nhưng lại là người khó thoát khỏi ảo ảnh nhất. Nàng quả thật là chưa từng hiểu được con người thật của Kỷ Đồng Chu. Đi thôi, Kỷ Đồng Chu rời tầm mắt đi, lạnh lùng nói, ngươi không phải đang muốn tìm Lôi Tu Viễn sao? Lê Phi im lặng một lát. Đột nhiên thấp giọng nói, ngươi không cần đi theo ta. Kỷ Đồng Chu bỗng nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Lại lần nữa lộ ra ánh mắt mà nàng không hiểu. Một ánh mắt khiến người ta đau lòng. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, đừng đi theo ta, người ta thích không phải là ngươi. Thật xin lỗi, ngươi đi theo rất cản trở. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người bay đi mà không để ý đến vẻ mặt của hắn. Nàng không muốn nhìn, một chút cũng không muốn. Không biết bay được bao lâu. Phía sau thật sự không còn người đi theo. Lê Phi ngẫu nhiên bay qua vùng đất hoang vu. Đột nhiên nàng nhìn thấy một tòa thành trì thật lớn, chiếm hơn nửa vùng đất hoang. Nàng đột nhiên dừng lại, trong lòng hoài nghi, cả tòa thành dày đặc người bị xương đen bao phủ, tựa như bị một ngọn lửa đen thiêu cháy. Cảnh tượng này cực kỳ kinh hoàng. Nàng cảm thấy tốt nhất không nên đến gần tòa thành này. Nàng cẩn thận đằng vân bay vòng qua thành trì đang bị xương đen bao phủ đó. Nhưng khi đến gần một chút là có thể nghe thấy vô số tiếng thì thầm. Tiếng rên rỉ mê sảng cùng tiếng cười ngờ nghệch vang lên bên tai nàng. Lê Phi cảm thấy đầu mình đau như sắp nổ tung, thân thể dường như mất kiểm soát. Bị một lực hút vô hình nào đó kéo vào thành. Rơi xuống một con đường trắng như ngọc. Khói đen trong phút chốc bao trùm vạn vật. Lê Phi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong thành phồn hoa lộng lẫy. Có cây xanh che bóng. Vô số ngôi nhà tinh xảo thưa thớt sắp thành hàng. Trên đường có hàng ngàn người. Có người say rượu nằm trong góc. Có người ca hát cười đùa. Tất cả mọi người đều bị sương mù đen dày đặc bao phủ. Nhìn quần áo hẳn là đệ tử tu hành hoặc trưởng lão. Có mấy người loạng choạng đi về phía nàng. Như thể đang say rượu. Cũng không biết đang nói cái gì. Lê Phi nhìn thấy trong đó có mấy nữ đệ tử mặc y phục của Hỏa Liên Quan. chính là nhóm nữ đệ tử nàng thấy dưới khách điếm kia. Nàng vội vàng níu lấy một người, kinh ngạc hỏi, sao mọi người lại ở đây? Trên mặt nữ đệ tử kia nở nụ cười vui sướng, vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt Lê Phi. Nàng hì hì cười nói, nơi này cái gì cũng có, thật là một chỗ tốt, nhất định lạc thần cảnh là trong truyền thuyết. Lê Phi còn muốn hỏi nữa, nhưng lại bị nữ đệ tử kia hất tay ra, rồi ha ha cười lớn, loạn choạng bỏ đi. Ô, chương 122, túy sinh mộng tử 4. Lê Phi cau mày nhìn bóng lưng của nàng ta, xung quanh nàng ấy là một màn xương đen mờ ảo, lại là một người sắp trở thành bữa ăn cho thao thiết no bụng. Mà các đệ tử nằm nghiêng ngả trên đường ngủ hay nói mê sảng kia cũng đều bị bao phủ bởi làn xương đen đó, so với những người tu hành tranh giành châu báu kia chẳng khá hơn chút nào. Đều xanh xao gầy gò, nhưng vẻ mặt ai nấy cũng đều rất thỏa mãn. Ai có thể ngờ rằng trong bụng thao thiết lại có cảnh tượng như vậy. Lê Phi chậm rãi tiến về phía trước vài bước, một mùi thơm mê người của đồ ăn và rượu hảo hạng lan tỏa khắp nơi. Nàng cả buổi sáng chưa ăn gì, mùi thơm đó đột nhiên khiến nàng đói bụng, không kiềm được nữa, nàng vội bước nhanh theo mùi thơm đó, đường đến nơi có hương thơm đó cũng thật là quanh co. Nàng đã đi qua khắp vô số đường phố, ngõ hẻm, rồi nàng lại thấy một căn nhà trên phố có cửa mở toang. Bên trong mờ mờ ảo ảo có đầy người, thì ra mùi thơm quyến rũ của đồ ăn từ đây tỏa ra. Trong sân rộng rãi, bày ra vô số bàn, trên bàn dần dần bày đầy rượu và món ngon chưa từng có. Xung quanh có vô số người đang ăn uống, bên trong cũng có vài người nhìn quen mắt, trừ nữ đệ tử đến từ Hỏa Liên Quan kia còn có đệ tử của Lãm Thiên Phái. Lê Phi thậm chí còn gặp được một trưởng lão Vô Nguyệt Đình trong đám người đó. Lão đang đổ một bầu rượu vào miệng, quần áo và tóc của lão đã ướt đẫm rượu, nhưng lão dường như không cảm thấy gì hết. Nàng giật mình nhìn từng người ở nơi này, ai nấy đều mơ mơ màng màng nhưng có vẻ như rất vui sướng. Ai nấy đều nhìn rất trống rỗng nhưng dục vọng thì vô tận. Sương mù đen bao trùm lấy họ, màu sắc càng ngày càng đậm. Đột nhiên một đệ tử co giật, ngã xuống dưới chân nàng, miệng đầy thịt, nhưng tay rõ ràng gầy đến mức chỉ còn lại một nắm xương. Khuôn mặt hóp lại như một cái đầu lâu, nhưng dường như chưa thỏa mãn được dục vọng của mình. Hai tay gã siết chặt lấy mắt cá chân của Lê Phi. Run rẩy nói, ta đã ăn 70 con gà. Tại sao ta còn đói như vậy? 70 con gà, Lê Phi hoảng sợ nhìn hắn co giật dữ dội mấy cái. Sau đó ngừng cử động, cứ như vậy mà tắt thở. Sương mù dày đặc xung quanh cơ thể gã dần dần tan đi. Cơ thể cũng từ từ lơ lửng như thể có một đôi bàn tay vô hình đang cầm lấy thi thể gã nâng lên cao. Dần dần không còn nhìn thấy nữa. Nhưng vô số người xung quanh đều không thèm nhìn gã. Có một người chết đi trước mặt mọi người nhưng không hề có ai quan tâm. Lê Phi đi nhanh về phía vị trưởng lão Vô Nguyệt Đình kia, nắm lấy tay áo của lão, gấp gáp la lên, trưởng lão, không nên uống nữa, tất cả đều là giả. Vị trưởng lão này dường như không hề nghe thấy, cảm thấy phiền vì bị lôi lôi kéo kéo nên lão dùng sức đẩy Lê Phi ra. Đoạt lấy một vò rượu khác, mở ra uống một hơi. Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy dục vọng và thiếu thốn, lẩm bẩm, rượu ngon, tại sao càng uống càng không thấy say, ta còn muốn uống nữa. Lê Phi bịt miệng bịt mũi, lùi lại mấy bước, sao nàng còn dám ăn đồ ăn ở đây nữa. Nàng vội vàng đằng vân bay đi, thật khó thoát khỏi tòa thành lớn này. Nàng thấy vừa mình đã đến giờ nhưng chớp mắt một cái đã quay về trung tâm của tòa thành trì. Nàng lo lắng đến toát mồ hôi đầy người. Cảnh tượng ở đây giống như một cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Thật khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nàng đang bay loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu thì bất ngờ nhìn thấy trước mặt có một cái cây khổng lồ. Tán cây xanh tốt, dưới gốc cây là một cái ao nhỏ trong vắt được bao quanh bởi những tảng đá. Có rất nhiều đệ tử, và điều khiến nàng vui mừng đó là quanh người họ không hề bị xương đen bao phủ. Lê Phi vội vàng đáp, xuống, không ngờ đụng phải một tầng tiên pháp phòng ngự. Mấy chục đệ tử bên hồ nước lập tức đứng dậy, cảnh giác kết ấn, mấy chục cặp mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy xung quanh nàng không có xương đen, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hề thu lại kết giới. Bên trong có người hỏi, ngươi là ai? Lê Phi nhìn kỹ đám đệ tử này, bọn họ đều mặc đệ tử phục khác nhau, đến từ các môn phái khác nhau, tu vi và tuổi tác đều không đồng đều, có người 15-16 tuổi. Có người nhìn qua đã 40 tuổi, người có tu vi thấp nhất miễn cưỡng lắm mới đủ để đột phá bình cảnh thứ nhất. người có tu vi cao nhất đã đột phá bình cảnh thứ tư. Nàng thầm kinh ngạc, lập tức chắp tay hành lễ. Hòa Nhã nói, ta là đệ tử dưới tọa Sung Di chân nhân của Vô Nguyệt Đình. Khương Lê Phi, lần đầu gặp các chư vị sư huynh sư tỷ, gần đây ta đi theo sư phụ cùng các chư vị trưởng lão ra ngoài săn yêu luyện chế pháp bảo. Cũng ngoài ý muốn gặp phải hung thú thao thiết, sau khi bị nuốt đã lạc mất sư phụ và các trưởng lão. Vì hoảng sợ nên chạy trốn đến đây, mong các sư huynh sư tỷ có thể cho phép ta tạm thời nghỉ ngơi gần đây một lát. Lời nàng còn chưa dứt, bên trong mấy chục đệ tử đã sớm nổ tung, có người hét lên, hung thú thao thiết, chẳng trách nơi này lại quỷ dị như vậy, vậy chúng ta căn bản cũng chẳng có hy vọng gì để thoát ra. Thậm chí có người còn bắt đầu khóc lớn, ta còn chắp tay khẩn cầu mong các trưởng lão đến cứu nữa. Chỉ sợ bây giờ đã vô vọng rồi, những người này ai nấy cũng đều đã kiệt sức, chắc chắn họ đã bị mắc kẹt ở đây rất lâu. Họ vẫn luôn hy vọng rằng các trưởng lão sẽ đến giải cứu. Giờ đây niềm hy vọng duy nhất của họ đã tan vỡ. Bầu không khí trong nháy mắt trùm xuống, các đệ tử cũng chẳng còn tâm trạng nào dựng tiên pháp phòng ngự gì nữa. Lập tức thu lại, thật là đói, có người yếu ớt nằm trên mặt đất, lẩm bẩm, đã 7 ngày chưa ăn gì, thà ra ngoài đường ăn những thứ đó còn hơn, chết cũng phải làm một quỷ no. Lời vừa nói ra, liền có rất nhiều người phụ họa. Lê Phi không khỏi kinh ngạc nói, nhất định có thể ra ngoài mà. Nơi này nhiều người như vậy, không thử làm sao biết được có thể thoát ra khỏi thành trì này hay không. Một bên có người cười lạnh nói, vị sư muội này nói chuyện cũng ngây thơ quá, ngươi làm sao biết chúng ta từng chưa thử qua, ngươi có biết chúng ta mắc kẹt ở chỗ này bao lâu rồi không? Hai, sớm biết không có đường lui như thế đã tranh thủ vui vẻ một lần trước khi chết rồi. Lê Phi nghe giọng nói của nữ nhân rất mê hoặc, không khỏi liếc nhìn lần thứ hai. Liền nhìn thấy 3-4 nữ đệ tử trẻ tuổi mặc y phục màu hồng đang ngồi trên tảng đá bên bờ ao, nhưng họ không phải người của Hỏa Liên Quan. Y phục của mấy nữ tử đó xẻ đến tận ngực, lộ ra hơn nửa bộ ngực trắng như tuyết. Chiếc váy bên dưới cũng được vén lên, cặp đùi thon thả lộ ra, trông rất quyến rũ. Nàng dường như đã nhìn thấy bộ trang phục hở hang này trước đây. Có phải là của một môn phái trước đây đến thư viện tuyển chọn tân đệ tử hay không? Tên là môn gì đó? Đúng rồi, Lôi Tu Viễn đã từng nói đây là môn phái tu tập song tu. Hôm nay nàng cuối cùng cũng lĩnh ngộ được song tu là thứ gì. Nhìn thấy những nữ đệ tử khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ngấn nước kia, họ mập mờ liếc nhìn các nam đệ tử ở đây. Một số nam đệ tử nhìn như đang chuẩn bị động thủ đến nơi. Lê Phi theo bản năng lui lại mấy bước. Đột nhiên, một mùi rượu êm dịu xộc vào mũi. Mọi người bên ao đều ngửi thấy. Còn có mùi thịt nướng, hai mùi đồ ăn trộn lẫn vào nhau. Đối với đệ tử đói bụng mà nói giống như đất khô cằn đã lâu ngày gặp được nước vậy. Ai nấy cũng đều nhảy dựng lên tìm kiếm thức ăn. Chẳng bao lâu sau có người kinh ngạc hét lên, nước trong ao này thật ra lại là rượu. Tại sao trước đó chúng ta không hề phát hiện ra? Không phát hiện ra? Làm sao có thể? Lê Phi hoảng sợ nhìn rất nhiều người vớt ước trong ao đổ vào miệng. Vẻ mặt chìm đắm sung sướng. Bọn họ mắc kẹt ở chỗ này nhiều ngày như vậy, nhất định đã từng uống nước. Sao tự dung lại có thể biến thành rượu được? Tại sao không ai đặt câu hỏi về một vấn đề lớn như vậy mà ai nấy đề như là được giải thoát rồi vậy? Thịt nướng ở chỗ này, những người khác gieo hò vui mừng, chỉ thấy cây đại thụ bên hồ kia không biết khi nào đã treo đầy những miếng thịt mới nướng. Từng miếng đều vàng óng, bốc khói nghi ngút, các đệ tử giật lấy từng miếng ăn ngấu nghiến, ngoạm một miếng lớn rồi lại lấy tay múc rượu trong ao uống. Trong lúc nhất thời bên cạnh ao tụ tập đầy người ăn kẻ uống. Còn có một người xúc động nói, nghe nói các vị hoàng đế thời xưa đã có thú vui xa hoa là ao rượu và rừng thịt. Không ngờ chúng ta có thể trải nghiệm được một lần. Còn có người nhiệt tình gọi Lê Phi, vị sư muội này mau tới ăn đi, ngon lắm này. Trong lòng Lê Phi, nàng xua tay lui về phía sau, đột nhiên gót chân chạm phải vật gì đó, nàng loạng choạng ngã xuống, nhưng lòng bàn tay lại đặt lên một làn da ấm áp và mịn màng, khiến nàng giật mình nhảy dựng lên như một con thỏ. Quay đầu nhìn lại, Lê Phi lại thấy cảnh tượng ăn uống hỗn loạn bên ao vừa nãy không biết bao giờ đã biến thành nhiều. Nam nhân nữ nhân khỏa thân, họ dường như hoàn toàn vô lực, nằm rũ rượi trên cỏ, hoặc co ro, hoặc vươn vai, phơi bày từng bộ phận trên cơ thể cho trời đất, hơi thở nặng nề và những tiếng rên rỉ phảng phất, tràn ngập xung quanh, nam nhân và nữ nhân quấn lấy nhau, cọ sát vào nhau, giống như hai cây thủy sinh vừa mềm vừa dai. Vướng vào nhau không thể tách rời, lăn lộn giãy giụa trên thảm cỏ xanh, nam và nữ, cường tráng và mềm mại, đang ở nơi này, giữa trời và đất, rừng thịt và ao rượu, thỏa sức hoan ái giao hợp, xung quanh vang lên những âm thanh và tiếng rên rỉ kỳ dị. Sự náo nhiệt và dâm đãng chưa từng có khiến các đệ tử chợt im lặng. Vô số mỹ nhân khỏa thân đang ngủ trên mặt đất, thực hiện đủ loại động tác không thể tưởng tượng được, táo bạo và đầy khiêu khích, còn có một người khêu lấy chân của nam nhân nằm bên cạnh. Ngẩng đầu mỉm cười đầy quyến rũ khao khát mà nhìn gã. Tên nam đệ tử kia không kiềm được chậm rãi, quỳ xuống bên cạnh chân ả, run rẩy ôm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của ả ta. Sương mù đen trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Nữ đệ tử mặc váy hồng đã bị nam đệ tử đứng gần nhất ôm ngã xuống đất. Quần áo cũng rơi xuống đất, Lý Phỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Nàng triệu hồi một đám mây trắng nhỏ lập tức bay đi. Ở nơi này trơ mắt nhìn một đám người từ tỉnh táo biến thành điên cuồng. Cảm giác đó thật là kinh khủng, không thể diễn tả bằng lời được. Nàng bay thẳng một đường, sau đó nàng càng hoảng sợ mà phát hiện ra mình không thể nào bay ra khỏi cái ao này được. Dù nàng có cố gắng bay thế nào, chỉ cần bay đến rìa, nàng sẽ bị đưa trở lại đây ngay lập tức, giống như vừa rồi nàng không thể rời khỏi tòa thành trì kia vậy. Trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lúc này Lôi Tu Viễn đang ở nơi nào? Tại sao nàng không tìm được hắn? Tại sao hắn còn chưa tìm thấy nàng? Hay là nói, hắn cũng rơi vào một nơi không thể thoát ra được? Liệu hắn có bị vướng vào những cám dỗ không thể cưỡng lại này không? Nghĩ đến hắn có thể bị thứ gì đó cám dỗ và kết cục giống như mọi người ở đây. Gầy rộc và phủ đầy khói đen, nàng lập tức cảm thấy thật tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy rồi, mỗi khi rơi vào tình thế tuyệt vọng nào, Lôi Tu Viễn đều sẽ ở bên chống đỡ cho nàng. Trước khi nàng kịp nhận ra, nàng đã trở nên phụ thuộc vào anh như vậy rồi. Không có hắn ở bên, nàng căn bản không thể yên tâm mà đối mặt với bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Lê Phi lại điều khiển cho đám mây nhỏ bay loạn một vòng, đột nhiên cảm thấy bầu trời tràn ngập lửa. Trong phút chốc, toàn bộ ao hồ đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Liên tục có tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết. Cảnh tượng hoang đường trước mặt dường như đang bị ngọn lửa cuồng nộ kia tàn phá. Chỉ nhìn thấy từng làn khói đen bao phủ bầu trời và mặt đất. Ở phía cuối làn khói kia là một bạch y thiếu niên đang ngự kiếm. Quanh thân là những ngọn lửa rực rỡ đang nhảy múa. Kỳ Đồng Chu, Lê Phi trong nháy mắt cảm thấy thất vọng đến tận cùng. Một lúc sau, bạch y thiếu niên kia dường như đã thay y phục. Trên cổ tay áo và cổ áo có thêu ba viền màu nâu sẫm. Kim quang sáng chói phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của hắn. Mái tóc đen tung bay. Hắn đang mỉm cười nhìn nàng. Lôi Tu Viễn, hốc mắt Lê Phi nóng lên. Nước mắt trào ra, nàng nghẹn ngào nức nở. Lao tới ôm chặt lấy hắn. Vừa nóng vội vừa vui mừng mà gọi hắn. Tu Viễn, Tu Viễn, ô, chương 123, túy sinh mộng tử năm. Kỳ Đồng Chu kinh ngạc nhìn nàng lao vào vòng tay mình. Hắn vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau bảo vệ. Thấy nàng bị kéo vào tòa thành trì bị khói đen bao phủ kia. Hắn cũng không chút do dự đi theo nàng vào. Khắp nơi trong thành đều có người phát điên và cảnh tượng hoang đường. Hắn tìm kiếm rất lâu mới thấy nàng ở nơi hoang dâm này. Trên mặt đất đầy giấy những người đang giấy giụa giao hợp. Chỉ có một mình nàng ở một bên đằng vân bay loạn. Tựa như con ruồi không đầu. Hắn triệu hồi thiên lai hỏa, xuyên qua làn khói đen. Nhưng lại chẳng nghĩ đến nàng sẽ lao về phía mình. Ngươi gọi ta là gì? Hắn không tin được mà nắm chặt hai vai của Lê Phi. Đẩy nàng ra, lúc này mới phát hiện ra quanh người nàng có một làn khói đen mỏng. Làn khói này dường như cũng làm mắt Lê Phi mờ đi khiến nàng nhìn hắn với ánh mắt vui mừng lại chẳng. Muốn xa rời, cơ thể mềm mại này không còn một chút cự tuyệt nào nữa. Bất chấp tất mà đang đến gần mình, Lê Phi giang hai tay ôm lấy cổ hắn. Nàng vẫn chưa hết kích động, run rẩy nói, rốt cuộc cũng tìm được chàng. Tu Viễn. Nàng thật sự gọi hắn là Lôi Tu Viễn. Kỳ Đồng Chu trong lòng tức giận, kiên quyết đẩy nàng ra lần nữa nhưng nàng lập tức quấn lấy hắn như dây leo. Lặp đi lặp lại mấy lần, nàng nhịn không được nữa vội khóc thành tiếng. Nghe thấy tiếng khóc bên tai, hắn cảm thấy cả biển lửa đang đốt cháy cả bầu trời kia như đang thiêu đốt cơ thể và tâm trí mình. Nên lần này nàng lao đến hắn không đẩy ra nữa mà mím chặt môi. Hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở bốn phía. Cảm thấy thân thể thiếu niên trong lòng, mình cứng như khúc gỗ, chạm cũng không chạm vào nàng. Lê Phi ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Tu Viễn, ôm lấy ta, ôm lấy ta. Hắn cười một tiếng, thanh âm có chút cay đắng. Tạm thời không nói chuyện này nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Kỷ Đồng Chu ôm nàng lên, ngự kiếm vội vã bay đi. Mỗi lần đến rìa tòa thành quỷ dị này đều bị bật ngược trở lại. Hắn cau mày, quát một tiếng, thiên lai lửa bỗng chốc bao trùm lấy cả tòa thành. Lập tức tiếng kêu thảm thiết cũng tiếng thét chói tai lại vang lên lần nữa. Tòa thành trì lớn như thế nhưng đã bị ngọn lửa nuốt mất trong nháy mắt. Hàng ngàn tiếng sấm rền vang như muốn đập nát tòa thành hoang dâm nhưng vô cùng hào nhoáng. Này, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy khe hở trên bầu trời đầy khói đen kia. Lập tức bay đến, chỉ trong một thoáng đã thoát khỏi xiềng xích cùng những tiếng rên rỉ kêu gào từ tòa thành này. Bầu, trời đỏ như máu, vùng đất hoang vu đỏ như máu. Mờ mịt vô tận, Kỷ Đồng Chu bay một hồi lâu nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Nơi này quá rộng lớn, thiên lai lửa cũng không còn tác dụng vì chẳng có gì để đánh. Để phá, hắn dừng lại trên một con cát, nhìn quanh khắp nơi, trong lòng dường như cũng có chút tuyệt vọng. Đến đây đã lâu như vậy nhưng chưa từng gặp được những người khác. Vậy rốt cuộc người bị nhốt ở đây là hai người họ hay là sư phụ của bọn họ? Người trong vòng tay dịu dàng ôm lấy hắn, nàng chôn mặt vào ngực hắn. Không hề nhúc nhích, Kỷ Đồng Chu cúi đầu nhìn nàng hồi lâu, thấp giọng nói, nhận ra ta là ai chưa? Lê Phi vòng tay qua cổ hắn, thanh âm dịu dàng, Tu Viễn, ôm lấy ta, Tu Viễn, hắn nâng tay lên muốt tát nàng một cái thật mạnh, giống như hắn đã từng làm với những kẻ không vâng lời hắn từ nhỏ. Nàng thật là một nữ nhân nhẫn tâm, cách nàng đối xử với hắn là điều chưa từng có, hắn dùng sức vung tay xuống nhưng không có cách nào chạm đến khuôn mặt vô tội của nàng. Chẳng qua là nàng không thích hắn mà thôi, chính sự chán ghét này của nàng đã khiến hắn muốn phát. Điên, nếu như nàng có thể gọi đúng tên hắn dù chỉ một lần, hắn sẽ ở lại và bảo vệ cô không chút do dự. Nhưng nàng lại bị thao thiết mê hoặc và gọi hắn là lôi. Tu Viễn, tay Kỷ Đồng Chu lại từ từ buông xuống, vuốt ve mặt nàng, nàng không hề phản kháng, giống như trong mộng vậy, dựa vào hắn, cần hắn, tất cả điều này đều là giả, hắn biết. Chính là bởi vì biết mới khiến hắn tuyệt vọng, khi hắn phát hiện người mình yêu là Khương Lê Phi, tình cảm của hắn chưa kịp nở đã tàn, hắn thậm chí ngay cả cạnh tranh với Lôi Tu Viễn cũng không làm được. Trong lòng trong mắt của Khương Lê Phi chỉ có một mình Lôi Tu Viễn. Hắn đã đến quá muộn rồi, Kỷ Đồng Chu siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, lặp lại mấy lần, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt hắn, thanh âm khàn khàn, ngươi còn chưa nhận ra ta, thanh âm của Lê Phi có chút nũng nịu. Chàng vẫn còn nói đùa sao? Tu Viễn, ta thật sự tức giận rồi đấy. Lại là Tu Viễn, Kỷ Đồng Chu không khỏi cười lạnh. Hắn ngạo mạn ôm lấy nàng. Châu hoa bên tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn cầm lấy đóa phù dung đỏ thẫm siết chặt trong tay. Bóp nát từng chút một. Châu hoa, Lê Phi đeo bông tai hình hoa phù dung bằng ngọc trai. Hắn thật sự muốn nghiền nát nàng từng tấc một như thế. Mùi hương lạ kỳ câu hồn đoạt phách, gần ngay trước mắt. Nữ nhân tàn nhẫn kia cũng đang ở trước mặt hắn, cúi đầu đưa môi mình lên môi nàng, đôi môi mềm mại từng chút một chạm vào hắn, Kỷ Đồng Chu nâng gáy nàng lên, gần như hung hăng mà hôn lấy nàng, hắn đã không phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa. Linh hồn và thân thể hắn đã đói khát quá lâu rồi. Một làn xương đen dày đặc bốc lên từ cơ thể nàng, cũng có thể là từ người hắn, nhưng chẳng ai màng quan tâm, cách một lớp y phục, làn da của nàng mềm mại và mỏng manh. Nàng quấn lấy hắn, cọ sát vào hắn, điều này vừa xa lạ vừa quen thuộc, mỗi một phản ứng đều mới lạ, mỗi một tiếng rên rỉ cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Môi của Kỷ Đồng Chu lướt qua cổ nàng, lại nghe nàng khẽ rên lên bên tai. Tu Viễn, ngọn lửa hừng hực trong lòng hắn trong khoảnh khắc không biết là bị dập tắt hay bùng cháy lên. Kỷ Đồng Chu thở hổn hển ngẩng đầu nhìn nàng, hắn thậm chí không thể nói được là mình yêu nàng hay ghét nàng. Nàng hoàn toàn thuận theo lời hắn như nước mùa xuân như thế. Rõ ràng người phản chiếu trong mắt nàng là hắn, nhưng nàng hết lần này đến lần khác gọi tên một người khác. Kỷ Đồng Chu không nhịn được cười thành, tiếng, ngoài cười ra, hắn thật sự không biết nên làm sao. Hắn vĩnh viễn chỉ có thể ôm lấy nữ nhân này trong mộng sao? Ở trong mộng của hắn hay của nàng? Coi hắn như thế thân của người khác sao? Tình cảm mà hắn dành cho nàng lại trở nên hèn mọn như thế. Thậm chí còn dần trở nên hèn hạ, hắn thật sự không có cách nào chấp nhận dáng vẻ buông thả của mình. Như thế, cũng không dám tin rằng mình chỉ có thể đạt được ý nguyện trong mộng mà thôi. Kỷ Đồng Chu đẩy nàng, cùng những ràng buộc kia ra thật mạnh, nắm lấy cổ nàng truyền linh khí vào, nàng lập tức hôn mê bất tỉnh, hãy để Khương Lê Phi xem tất cả những điều này như một giấc mơ. Nàng, vẫn còn siết chặt tay áo của hắn. Kỳ Đồng Chu kiên quyết đẩy ngón tay nàng ra, đứng dậy bay lên cao. Không biết qua bao lâu, Lê Phi chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt. Nàng giật mình tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên một cồn cát. Xảy ra chuyện gì thế? Vừa nãy nàng vẫn còn ở trong tòa thành trì kia mà. Khi nào đã ra ngoài rồi? Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, vùng đất hoang vu đỏ như máu này cũng đang rung chuyển. Dường không có cách nào ngồi yên được, Lê Phi lộn một vòng rồi triệu hồi đám mây nhỏ bay lên trời. Vô số hạt cát đang nảy lên như nước sôi sùng sục. Càng ngày càng kịch liệt, thanh âm già nua của Thúy Huyền Tiên Nhân bỗng nhiên vang lên. Giống như từ trên trời truyền xuống, vang vọng khắp nơi, một đám tiểu bối vô dụng, chỉ là một con thao thiết thôi mà cũng bắt mấy lão già chúng ta ra tay. Hai, tương lai làm sao khiến chúng ta yên tâm giao lại môn phái cho các ngươi đây? Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt thật lớn. Bầu trời màu đó kia bị xé rách, hào quang trong khe hở kia sáng rực đến mức không thể nhìn vào. Lê Phi che đầu và mặt lại để tránh ánh sáng chói lóa kia. Đột nhiên trên đầu có tiếng gió gào thét, sau đó nàng bị ôm chặt, nàng miễn cưỡng mở mắt ra trong luồng ánh sáng rực rỡ này. Nhìn thấy đôi mắt của Lôi Tu Viễn, hắn dường như đang nôn nóng nhưng cũng rất vui mừng khi nhìn thấy nàng. Tu Viễn, nàng ôm lấy hắn, bỗng nhiên có ảo giác dường như cảnh tượng này vừa mới xảy ra vậy. Nàng không thể nhớ rõ, hắn dứt khoát bế ngang nàng lên bay nhanh về phía vết nứt. Vùng đất hoang vu đỏ như máu kia bỗng nhiên hóa thành hư vô rồi lại biến thành một làn khói đen dày. Đặc vô tận vô biên, trong đó có vô số người đang cười, khóc và rên rỉ cùng vô số cánh tay đen như mực vươn ra nắm lấy bọn họ kéo lại. Kim quang trong lòng bàn, tay Lôi Tu Viễn lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt một làn sương màu vàng kim chiếu sáng khắp nơi. Nghiền nát những cánh tay đen đó trong giây lát, hắn rút đuôi của bạch hổ ra vung lên. Kim quang kiếm dài ra mấy trượng, tạo nên một vòng cung dài như sao băng rơi, theo vô số lưỡi kiếm vung xuống, làn khói đen dày đặc kia lập tức phai nhạt đi rất nhiều. Vết nứt chói lóa ngay trước mắt, Lôi Tu Viễn bay nhanh xông vào, liền nghe được thanh âm Thúy Huyền Tiên Nhân vang vọng khắp bầu trời. Hai người các con cứ ở bên trong đi, đợi chúng ta giết xong thao thiết đã. Vết nứt đột nhiên đóng lại, Lê Phi vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy đây là một ngọn núi không lớn. Điều kỳ lạ là trên đầu còn có một ngọn núi dựng ngược. Ở đó từng ngọn cây cọng cỏ đều giống trên ngọn núi bọn họ đang đứng y như đúc. Giống như có một tấm gương khổng lồ phản chiếu khung cảnh này trong đó vậy. Một cảm giác quen thuộc, truyền đến từ ngọn núi dựng ngược kia, Lê Phi không khỏi cảm thấy lông tóc cả người dựng đứng. Nàng biết nơi này nhất định là tiểu thiên thế giới của Thúy Huyền Tiên Nhân. Dị dân mộ kia đang ở nơi này, nàng không kìm được mà thoát khỏi vòng tay của Lôi Tu Viễn. Tiến về phía trước hai bước, đột nhiên có người kéo tay nàng, Lê Phi ngơ ngác quay người lại, theo sau là Lôi Tu Viễn đang tiến đến lại lần nữa ôm lấy nàng. Tiếng tim hắn đập tựa như đánh trống vậy, từng nhịp đập vào tai nàng, xin lỗi, thanh âm hắn rất trầm, không kịp giữ lấy nàng, thần trí của Lê Phi bị dị dân mộ câu đi từ từ trở lại cơ thể nàng. Nàng vòng tay ôm thật chặt lấy Lôi Tu Viễn, hồi tưởng lại chuyện nàng không thể làm gì trong bụng thao thiết. Cổ họng có chút đau rát, miễn cười gượng nói, ta không sao, mọi thứ đều ổn cả. Nàng nhớ lại mình bay tới bay lui trong thành trì rộng lớn kia. Sau đó gặp một đám đệ tử, về sau nữa lại trơ mắt nhìn bọn họ phát điên. Rồi sau đó, chuyện sau đó nàng có cố gắng như thế nàng cũng không nhớ nổi. Càng không biết tại sao mình lại ngất đi, tỉnh lại liền gặp được Thúy Huyền Tiên Nhân đang mở tiểu thiên thế giới ra. Tu Viễn, khoảng thời gian kia chàng ở đâu thế? Lê Phi có chút tủi thân hỏi, nàng vẫn luôn đi tìm hắn nhưng chẳng thể tìm được. Lôi Tu Viễn cúi đầu nhìn những vết đỏ lộn xộn trên cổ nàng, cổ áo nàng có hơi lỏng, đóa phù dung bên tai cũng không còn nữa. Hắn cười một tiếng, sửa lại cổ áo nàng để che đi vết đỏ, nói, ta không bị thao thiết hút vào bụng, dùng đuôi bạch hổ móc vào núi, vẫn luôn ở bên ngoài. Hai vị Thúy Huyền, thủ trung tiên nhân và sư phụ sau khi thoát ra ngoài cùng nhau phá vỡ bụng thao thiết. Khi đó ta mới có thể vào tìm nàng, chẳng trách nàng làm thế nào cũng không tìm được hắn. Lê Phi mỉm cười với hắn, vậy thì vận may của chàng cũng thật tốt, nếu bị hút vào bụng thao thiết thì lớn chuyện rồi. Nàng kể cho hắn đủ chuyện kỳ dị phát sinh trong bụng chùa thao thiết, sau một hồi lâu, lại thấy hắn có vẻ lơ đãng. Lê Phi từ từ bình tĩnh lại, nói nhỏ, sao vậy, chàng cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Hắn một mình ở bên ngoài, nhất định là vô cùng lo lắng, không chừng đã dùng cạn linh khí chỉ vì muốn phá vỡ bụng Thao Thiết ấy chứ. Lê Phi cầm lấy cổ tay hắn, chậm rãi truyền linh khí mộc hành vào, quả nhiên linh khí trong người hắn không còn nhiều, đúng là đã tiêu hao rất nhiều. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nàng, rất nhanh lại nhẹ nhàng buông ra. Xin lỗi, hắn một lần nữa thì thầm. Lê Phi cúi đầu cười khẽ. Xin lỗi cái gì? May là chàng không đi vào, nếu không sẽ khiến ta lo lắng muốn chết. Lôi Tu Viễn nhắm mắt lại, lại từ từ mở ra, cầm tay nàng, nhỏ giọng nói, hiếm khi có dịp đến tiểu thiên thế giới của tiên nhân. Nàng có muốn đi một vòng nhìn thử không? Ô, chương 124, Thanh Thành, tiểu thiên thế giới này của Thúy Huyền tiên nhân chỉ có hai ngọn núi phản chiếu nhau. Ngoài ra không còn gì khác, Lê Phi đằng vân dọc theo ngọn núi đảo ngược kia một hồi lâu. Khí tức quen thuộc của dị dân mộ đang kêu gọi nàng. Nàng muốn đi nhưng lại không dám đi. Nàng vô thức bay quanh ba vòng. Nàng đã nhìn thấy cửa vào. Trong khoảng trống giữa ngọn núi có một đại điện giống y hệt ở Lật Liệt Cốc. Ngoài ra cũng có hai con trâu bằng đồng đen nhánh đang canh giữ cửa. Dị dân mộ này không hề trống. Rỗng, nó hẳn phải chứa đầy thi thể của hải ngoại dị dân. Có phải là thi thể của đồng loại của nàng không? Đến lúc hoàn hồn lại, nàng đã đáp xuống cạnh khe núi kia. Khí tức quen thuộc câu dẫn nàng, cám dỗ nàng. Lê Phi không nhịn được bay về phía đó, bay được nửa đường đột ngột dừng lại. Nàng không chắc liệu mình có còn bình an vô sự sau khi nhìn thấy dị dân mộ hay không. Nơi này là tiểu thiên thế giới của tiên nhân, nếu xuất hiện điều gì bất thường cũng sẽ bị bắt tại trận. Lôi Tu Viễn vốn luôn im lặng bên cạnh đột nhiên bay vượt qua nàng một khoảng thật xa, bay thẳng vào trong. Lê Phi kinh ngạc gọi hắn mấy lần, Lôi Tu Viễn không hề quay đầu lại, nàng đành phải bay phía sau hắn đến gần khe núi. Trong khe hở kia có một tòa đại điện, cửa điện đóng kín, hai trâu bằng đồng khổng lồ canh cửa, trong đó bên cạnh một con trâu đồng còn có một tấm bia đá. Mặt trước viết vô số chữ khó hiểu, phía sau có khắc hải ngoại thiên châu vạn đảo dị dân mộ. Lôi Tu Viễn ngừng trước cửa điện, đưa tay chạm vào, có chút do dự hiếm thấy. Lê Phi kinh ngạc nhìn cánh cửa điện kia, nhịn không được chậm rãi đi tới, cũng đặt tay lên cửa điện giống như hắn. Khí tức bên trong cửa thân thiết mà thật hoài niệm như thế. Toàn bộ ý thức của nàng lại một lần nữa bị hấp dẫn. Nàng vô thức đẩy mạnh một cái, cửa điện nặng nề phát ra tiếng két chói tai, lộ ra một khe hở, một mùi hương lạ tươi mát nhưng ấm áp xuyên qua khe cửa xộc vào mũi. Lê Phi chưa từng ngửi thấy mùi này, nhưng mùi hương này lại khiến toàn thân nàng run rẩy, không thể giải thích được. Cửa điện từ từ bị đẩy ra hoàn toàn, trên nóc điện có khảm mấy viên minh châu to bằng quả trứng vịt. Chiếu sáng vô cùng rực rỡ, đại sảnh rộng lớn chứa đầy những quan tài bằng kính với nhiều kích cỡ khác nhau. Không biết có người quét dọn thường xuyên hay không, nhưng trên mặt đất và những chiếc quan tài bằng kính này sạch sẽ không tì vết. Lôi Tu Viễn lại bước nhanh vượt qua nàng. Hắn không thèm để ý đến quan tài bằng kính bên ngoài mà một đường đi vào bên sâu trong đài. Điện, tâm tư của Lê Phi giờ phút này hoàn toàn không đặt vào hắn. Nàng hít sâu một hơi, mùi hương lạ kia bao quanh nàng. Cho đến bây giờ nàng chưa từng ngửi thấy mùi hương khiến toàn thân dễ chịu như vậy. Nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, mùi thơm có vẻ lạnh lẽo nhưng không hề lạnh lẽo chút nào. Lại có vẻ ấm áp nhưng cũng chẳng ấm áp. Sau khi ngửi một lúc lâu, trong lòng nàng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác quen thuộc và hoài niệm. Giống như nàng biết rất rõ mùi hương này, nàng chậm rãi đi đến một cỗ quan tài bằng kính. Cúi đầu nhìn xuống nhưng lại bị dọa một phen. Trong quan tài có một người cực kỳ cao lớn đang nằm, cao hơn cả người so với nam nhân bình thường. Y có nước da ngăm đen và vô cùng khỏe mạnh, chỉ được phủ một lớp vải lụa mỏng. Tuy nhiên điều đáng sợ nhất là tuy các đường nét còn lại trên khuôn mặt của y không khác người thường là bao, nhưng chỉ có một con mắt ở giữa trán. Con mắt này to hơn người bình thường mấy lần, tuy mở nhưng không có sự sống, có lẽ là do người này đã chết. Cạnh đầu y có một tấm biển bằng đồng màu xanh, phía trên dùng chữ triện mà khắc mấy chữ, độc mục động mục, chỉ có một con mắt. Đây chính là hiểu ngoại dị dân sao? Y rõ ràng có hình dáng và khuôn mặt của con người, nhưng nhìn rất kỳ lạ. Dòng chữ độc mục trên tấm biển đồng xanh kia là do không biết tên và chủng tộc của y nên dùng để miêu tả đặc thù bên ngoài sao? Quan tài kính bên cạnh cũng có một thi thể, nhưng vóc dáng thấp hơn rất nhiều. Thậm chí tên của y cũng cực kỳ lạ lùng. Cái gì mà độc thủ? Độc cướp, trường tí, thậm chí còn có người toàn thân đều là lông, thân người đầu thú, đủ các loại không thể tưởng tượng nổi. độc thủ, chỉ có một cánh tay độc cước, chỉ có một chân Trường Tý, bắp tay dài, Lê Phi chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nàng không hề cảm thấy quen thuộc với những dị dân nào chút nào. Ngược lại còn có chút sợ hãi, nếu trong quan tài có yêu quái gì đáng sợ, nàng chưa chắc đã cảm thấy rợn cả tóc gáy như thế. Nhưng bọn họ đều có hình dáng như con người mà đều có ngũ quan kỳ lạ hoặc tứ chi khác một trời một. Vực với con người, quả thật là rất choáng ngợp. Đây thật sự là đồng loại của nàng sao? Phải không? Trong lòng nàng không chút do dự bác bỏ ý nghĩ này. Không cần lý do, nàng chỉ là biết như thế. Mùi hương kỳ lạ câu hồn đoạt phách kia ngày càng nồng. Mùi hương thật êm dịu và quen thuộc. Nàng cảm thấy mình vốn có thể gọi được tên của mùi hương này nhưng chẳng biết tại sao không tài nào. Nhớ nổi, Lê Phi giống như được triệu hồi, đi về phía hai cỗ quan tài kính đặt ở bên trong cùng. Lôi Tu Viễn đang đứng trước một trong hai cỗ quan tài kính đó, bất động như một pho tượng. Đang lúc nàng chuẩn bị bước tới, giọng nói già nua của Nhật Viêm bỗng nhiên vang lên, người lại ngu xuẩn chạy đến chỗ nào đó. Lê Phi quay đầu lại, liền nhìn thấy Nhật Viêm đã lâu không thấy đang đứng cạnh mình. Vẻ mặt rất lo lắng, thậm chí còn có chút giận dữ. Cả người lông trắng như tuyết đều dựng lên, chín đuôi dài đang vẫy không ngừng làm cho cơ thể hắn nhìn có vẻ lớn hơn bình thường. Ta ngửi thấy mùi của Thanh Thanh, đám cặn bã này đã làm gì hắn? Thanh âm của hắn chưa từng vội vã và tức giận như vậy. Lê Phi nghe thấy lời của hắn nhưng không hề để ý, chỉ liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay người đi chậm rãi về phía hai cỗ quan tài kính. Lôi Tu Viễn đang đứng bên phải cỗ quan tài kính, cực kỳ nhập tâm. Kim quang từ làn da và mái tóc mờ ảo hiện lên. Đôi mắt đen thậm chí còn biến thành màu vàng sẫm. Lê Phi không để ý. Nàng đi đến bên trái của quan tài kính thì thấy quan tài được phủ một lớp vải gấm trắng. Trên đó có một chiếc sừng màu đen, dài 3-4 tấc, cực kỳ nhỏ, có ba chữ được viết trên tấm biển đồng. Sừng dạ xoa, đây là sừng dạ xoa sao? Là cái bị Thanh Thành tiên nhân chặt đứt năm đó. Quả nhiên được niêm phong bên trong dị dân mộ. Mùi hương kỳ lạ câu hồn đoạt phách nhàn nhạt từ quan tài kính bên phải tản ra. Trong lòng Lê Phi ỉ đột nhiên cảm thấy dâng lên một điều gì đó vừa quen vừa xa lạ. Nàng vô thức nghiêng người qua, nhìn thấy quan tài Lôi Tu Viễn đang nhìn chằm chằm vào kia chỉ có một khúc xương người trắng như tuyết, dường như là xương cánh tay, sáng óng ánh giống như được làm từ ngọc trai. Trên tấm biển đồng bên trong quan tài chỉ có hai chữ bất chi. Có vẻ như là tiên nhân của Vô Nguyệt Đình đã thu thập được xương cánh tay của dị dân nhưng họ cũng không biết nó thật sự là thứ gì. Bất chi, không biết, Lê Phi ngơ ngác nhìn xương cánh tay kia. Nàng mơ hồ nhớ ra điều gì đó, nhưng những hình ảnh chợt hiện lên trong đầu nàng giống như ảo ảnh. Trong nháy mắt liền biến mất, mùi hương nồng nặc kỳ lạ kia giống như là có linh tính vậy. Cứ quanh quẩn trước người nàng không thôi. Nàng thậm chí còn cảm giác được mùi thơm chính là từ đoạn xương cánh tay tỏa ra, chẳng lẽ xương cũng có mùi thơm sao? Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu dài thê lương như của dã thú. Lê Phi lập tức hoàn hồn lại, là Nhật Viêm sao? Nàng đi nhanh tới, nhưng ải bàng hoàng phát hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo đang đứng ở sâu trong đại sảnh. Nhật Viêm đang đứng bên cạnh y, phẫn nộ gầm rú ầm trời, ước mắt lăn dài trên đôi mắt xanh nhạt. Con hồ ly này vậy mà lại đang run rẩy dữ dội. Tim Lê Phi đập như sấm. Khi đến gần, nàng nhìn thấy một vị lão tiên nhân đang đứng, mặc trên người một chiếc áo màu xanh lục bình thường nhất. Đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt hao gầy, nhìn qua giống như người chết. Điều đáng sợ là ngực y vẫn đang hơi phập phồng. Vậy mà vẫn còn sống sao? Nhật Viêm kêu lên thảm thiết. Thanh Thành, Thanh Thành, sớm biết có ngày hôm nay. Liệu ban đầu ngươi có hối hận không? Lê Phi sửng sốt nói, đây chính là vị Thanh Thành lão nhân kia sao? Không phải nói ông là tiên nhân kinh tài tuyệt diễm nhất Vô Nguyệt Đình sao? Không phải còn chặt đứt sừng dạ xoa sao? Tại sao còn sống như thế mà lại được đặt ở trong dị dân mộ thế này? Nàng cẩn thận quan sát mặt mũi ông, nhưng mặt ông ấy sớm đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Chẳng khác gì một bộ xương khô. Đây là loại tra tấn gì vậy? Để ông tự sinh tự diệt cho đến tận bây giờ sao? Nhật Viêm đang không ngừng phát run, hắn thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi, cố chấp nói, sợ là còn muốn tra hỏi y chuyện hải ngoại. Tiểu nha đầu, thay y kết thúc đoạn đường này đi. Lê Phi càng hoảng sợ, ta thay ông ấy kết thúc, ngươi là muốn ta giết ông ấy sao? Nhật Viêm bỗng nhiên đứng lên, lông dựng ngược cả lên, gầm thét, do dự cái gì? ngươi làm sao có thể ngồi yên nhìn y bị ngược đãi như vậy? Lê Phi đang định nói thì Nhật Viêm đã bay ra ngoài. Chỉ nghe tiếng chu dài của hắn vang xa, nghe như khóc mà không phải khóc, tựa như đang gào thét mà cũng không hẳn như thế, tựa như đang thở dài nhưng không phải, thật ra càng giống đang phát điên hơn. Lê Phi vừa kinh ngạc vừa bất an nhìn Thanh Thành tiên nhân. Bộ dạng của ông quả thật là nhìn quá thê thảm, quả thật khiến người khác ớn lạnh. Đây chính là thủ đoạn của Vô Nguyệt Đình sao? Mặc dù nàng đã sớm biết thế gian này cái gọi là tiên nhân cũng không thể phân biệt thiện và ác. Nhưng hôm nay chính mắt thấy được cảnh tượng tàn khốc như thế, nàng không khỏi run rẩy tay. Chân, nàng không có cách nào xuống tay giết ông ấy được. Nơi này là tiểu thiên thế giới của Thúy Huyền tiên nhân. Thanh Thành tiên nhân bị đặt ở trong dị dân mộ. Người đi vào chỉ có nàng và Lôi Tu Viễn. Giết ông ta, hai người họ khó tránh được tội lớn. Lê Phi nhắm mắt, run giọng nói, thật xin lỗi, ta không có cách nào giúp ông được. Một khắc sau, một bàn tay xương sẩu như một chiếc vòng sắt đột nhiên kẹp chặt cổ tay nàng. Lê Phi giật mình suýt nhảy dựng lên. Nàng ngơ ngác nhìn lão tiên nhân giống như xác sống này ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt tiều tụy khô khốc hiện lên một nụ cười nhìn nàng. Giống như yên lòng vì được giải thoát. Đột nhiên, một luồng sáng đen mờ ảo ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Sau đó, một quyển sách màu đen mỏng manh đột nhiên rơi xuống dưới chân Lê Phi. Ông nhẹ nhàng siết chặt cổ tay nàng, sau đó buông tay ra, yếu ớt buông xuống, toàn thân dường như đã trở thành một bộ xương mềm nhũn ngồi trên đất. Tiếng thở yếu ớt kia không còn nghe thấy nữa. Chết rồi sao? Lê Phi chậm rãi cầm cuốn sách mỏng màu đen kia lên. Lật xem, toàn bộ trống trơn, không có một chữ nào. Cuốn sách này rốt cuộc là gì thế? Cho nàng sao? Tại sao ông ấy lại chết sau khi cho nàng cuốn sách này? Ô,